Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0801. Lâm Phong cũng muốn tiến thiên thượng thiên cảnh. Tuy rằng không xác định kia đô thú lúc này tung tích, nhưng theo La Phủ đạo tôn môn nhân nói, này yêu trước khi cùng huyền môn chi chủ phân thân từng có tiếp xúc. Nhãn Nam Lai từ từ nói, lấy huyền môn chi chủ kiến thức cùng nhạy cảm trình độ, hơn phân nửa sẽ không bị giấu riêng được. Thanh nhất đạo tôn sắc mặt thản nhiên nói, chúng ta bên này thành công mở lại thiên thượng thiên cảnh, cũng vì hắn mở ra đại môn. Thạch sáo cùng thang đá ở trong tay hắn, hắn rất khả năng cũng tiến nhập thiên thượng thiên cảnh. Nhãn Nam Lai nói, cởi chun phải do người buộc chun. Năm đó thiên hải đô tạo thành thiên thượng thiên cảnh phong bế, nhưng nguyên nhân ở trong, chúng ta cho đến hôm nay cũng không có triệt để biết rõ ràng. Nghĩ muốn trọng chỉnh diệu cảnh, khôi phục tới vạn năm trước trạng thái, có thể còn muốn dùng đến U Đô huyết mạch. U Đô nhất tộc từ lần trước hai giới chiến tranh sau, toàn tộc ly kỳ ẩn nấp, đến nay không có bất kỳ tin tức. Bất kể là thiên hoang rộng lục hàng vạn hàng nghìn yêu tộc, hay là chúng ta, tìm mấy nghìn năm cũng không có quá lớn thu hoạch. Hôm nay tái hiện hậu thế U Đô thú, chỉ có như vậy một đầu. Hơn nữa đệ tử mơ hồ có cảm giác, đầu kia đô thú cũng không phải là tầm thường, sợ rằng cùng thiên hải đô có rất vực sâu nguyên. Hắn thở dài một tiếng, thiên thượng thiên cảnh ảo diệu vô cùng, đó là ta thái hư quan đối nó cũng biết có hạn. Năm đó dị biến tạo thành phong bế, có thể liền liên lụy đến rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Nếu không có như vậy, lần này thiên thượng thiên cảnh mở lại, thái hư quan cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Một mặt là bởi vì tình huống không rõ, một mặt cũng là vì phòng bị. Mai danh ẩn tích hơn 4.000 năm đô nhất tộc một lần nữa hiện thế, như năm đó U Hoàng Thiên Hải một dạng, lần nữa xúc động thiên thượng thiên cảnh. Đệ tử hiện tại trái lại hy vọng huyền môn chi chủ cũng cảm ứng được thiên thượng thiên cảnh mở lại, sau đó mang đầu kia đô thú đang tiến nhập. Thanh nhất đạo tôn nói, thạch sáo cùng thang đá đều ở đây trên tay hắn, làm sao làm? Liền xem chính hắn. Nhưng lần này thái nhất sư huyên cùng chính nhất sư huyên kể cả viễn chân bọn họ đang tiến nhập thiên thượng thiên cảnh, lúc nào có thể trở về tới còn là không biết số. Xem trong lực lượng chống giống cần phòng bị thiên hoang rồng lục yêu tộc dị động. Hơi hơi dừng một chút sau khi thiếu nữ dáng dấp thanh nhất đạo tôn tiếp tục nói, đồng thời thần châu hảo thổ thượng mấy năm nay mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, tùy thời khả năng bạo phát, cũng không khỏi không phòng ngự. Nhãn Nam Lai gật đầu, thanh nhất sư thúc nói phải. Hắn mở ra cả hai tay bàn tay, nơi lòng bàn tay đều có hào quang phù ấm bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt kế tiếp, trước mắt quang ảnh chớp động, hai người rơi vào Nhãn Nam Lai cùng thanh nhất đạo tôn trước người. Hai cái lão già, một cái tóc bạc mặt hồng hào thân hình cao lớn, khuôn mặt tuy rằng già nua nhưng có vẻ uy vũ có lực. Khác một cái thân thể phảng phất như là trong suốt một dạng, hiện ra hỗn độn không rõ màu sắc. Chỉ có hắn song tóc mai, một tả một hữu rũ xuống hai sợi tóc dài, một đen một trắng, dường như mơ dương hai cực đối lập. Đây là thái hư quan mạnh nhất hai cái đại thừa cấp độ pháp bảo, thái thượng phá trận cổ cùng hư không mơ dương trung pháp bảo nguyên linh, thái cổ tiên, mơ dương ông. Hai bảo toàn bộ đều là đại thừa cấp độ đỉnh phong, thần thông pháp lực tương đương với hợp đạo đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, bối phận cũng là cực cao. Thanh nhất đạo tôn đối mặt bọn họ cũng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Thái cổ tiên cùng mơ dương ông cùng nhau hướng Nhãn Nam Lai cùng thanh nhất đạo tôn thi lễ một cái. Nhãn Nam Lai nói, Khung sư huyên rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng. Tuy rằng thành công, thế nhưng lúc này suy hiếp quấn thân, cần tính dưỡng. Huyền nhất sư thúc đã ở trước đây không lâu lại lịch một lần thiên nhân ngũ suy chi hiếp, chưa khôi phục. Phó sư để bọn họ tỏa trấn cái khác khẩn yếu địa phương không đi được. Sư phụ cùng chính nhất sư thúc, Huyền Lâm sư đệ, Ngọc Uyên sư muội, Thái sư đệ, Vân sư muội đang tiến nhập thiên thượng thiên cảnh sau khi xem trong lúc này tương đối trống rỗng. Kế tiếp muốn khổ cực nhị lão. Thái cổ tiên khẽ lắc đầu. Phải có chi nghĩa, quan chủ không cần khách khí. Mơ Dương ông thì từ từ nói. Thái Thanh theo Viễn Chân cùng nhau tiến nhập thiên thượng thiên cảnh. Nhật Nguyệt không thích hợp dễ động. Nếu xem trong lúc này trống rỗng, quan chủ không ngại triệu lồng chim trở về. Nhãn Nam Lai gật đầu. Ta đang có ý này, bất quá còn cần hỏi qua Huyền Nhất Sư Thúc. Đợi Thái Cổ Tiên cùng Mơ Dương ông ly khai. Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn đang tại đỉnh núi trúc phòng giữa trên đất trống ngồi xuống. Tầm mắt cùng nhau nhìn phía trên bầu trời đã trở nên mờ mịt cửu trọng thiên khuyết. Cùng với kia cao ở cửu trọng bên trên thiên thượng thiên cảnh. Một lúc lâu sau khi Thanh Nhất Đạo Tôn than nhẹ một tiếng. Thiên thượng thiên cảnh không biết lúc này ra sao quang cảnh. Nhãn Nam Lai không nói gì. Nhưng hắn trong lòng cũng không khỏi hồi tưởng lại mình làm năm vào thiên thượng thiên cảnh lúc từng chảy. Chưa từng nghĩ. Đã là vạn năm trở lên thời gian đi qua. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn trong mắt ánh mắt đột nhiên đồng thời hơi lóe lóe. Hai người liếc nhau. Có những người khác tiếp xúc thiên thượng thiên cảnh, loại cảm giác này là huyền môn chi chủ. Lâm Phong bản tôn, lúc này cách Ngọc Kinh Sơn, xuyên qua trọng trọng hư không đi tới doanh hải trong Bồng Lai Tiên Sơn Thượng. Hắn lôi long phân thân. Chính đang cầm thiên thần Kim Châu. Tự Lâm Phong bản tôn tự mình hàng lâm sau. Đem thiên thần Kim Châu giao cho bản tôn. Lâm Phong một bên dùng bản thân thần thức phỏng đoán thiên thần Kim Châu, một bên lấy ra thạch sáo cùng thang đá. Suy tư một lát sau. Lâm Phong đem lấy tự thân pháp lực tế luyện thạch sáo. Thạch sáo thượng nhất thời tản mát ra một mảnh mù sương hào quang. Hóa thành một cái quang ảnh ảo cảnh. Phóng tại Bồng Lai Tiên Sơn bên trong cung điện trong hư không. Chỉ thấy quang ảnh nổi. Nguy nga quần sơn. Bạch vân lượn lờ. Ánh nắng hạ xuống. Tại đỉnh núi biến ảo thành một tòa lên trời trường thang. Ánh nắng biến thành cầu thang tốc hành cửu thiên. Ở chân trời trong hư không. Mơ hồ có một tòa tựa như đồng phủ vừa tựa như môn hồ tồn tại. Như ẩn như hiện. Phảng phất giấu ở vô cùng vô tận. Lẫn nhau gấp trong không gian. Lâm Phong lúc này đem thiên thần Kim Châu cùng thang đá cũng cùng nhau tế lên. Từng đạo pháp lực hóa thành lưu quang phù ấm. Liên tiếp không ngừng đánh vào Kim Châu cùng thang đá nổi. Thiên thần Kim Châu đại phóng quang minh cùng thạch sáo phóng ra quang ảnh ảo cảnh dung hợp. Sau một khắc, trước khi xuất hiện ở Lâm Phong cùng Đại La trong đầu hình ảnh, dần dần tại quang ảnh ảo cảnh trong ngưng kết là thực chất. Trắng xóa vân hải trong. Vô số sáng lạn hào quang phóng lên cao. Hòa lẫn. Vân hải ở chỗ sâu trong. Kia tựa như đồng phủ vừa tựa như môn hộ tồn tại. Như ẩn như hiện. Thái hư quan bên kia tuy rằng đi đầu một bước. Nhưng cũng thành toàn ta. Bằng không ta tuy rằng nắm giữ cái này thạch sáo cùng thang đá. Nhưng cũng không được kỳ môn mà vào. Lâm Phong thầm nghĩ. Chỉ bất quá. Ta thông qua thiên thần Kim Châu tìm được con đường. Cùng thái hư quan bên kia chỉ sợ không phải một đường. Cũng không biết tại nơi môn hộ nội. Có cơ hội hay không gặp phải. Lâm Phong nghĩ, phóng xuất thang đá. Thang đá trốn vào trong hư không cũng phóng xuất nhàn nhạt hào quang. Vắt ngang vân hải, nối thẳng vân hải ở chỗ sâu trong môn hộ cửa vào. Tại cầu thang kéo dài trong quá trình. Ánh sáng dần dần tiêu thất. Liên quan đến thang đá bản thân cũng giống như biến thành trong suốt. Vô hình vô tướng. Vô tung vô ảnh. Nhưng Lâm Phong có thể rõ ràng cảm thấy. Một cái tràn ngập ảo diệu con đường. Tại hắn cùng Vân Hải ở chỗ sâu trong thiên kiến bè phái liên thông. Cái này cầu thang chỉ có thể dung một người đặt chân. Lâm Phong thần thức đảo qua. Không khỏi khẽ nhíu mày. Mà thôi. Lần này chỉ có thể tự ta tiến nhập. Chỉ là không biết có thể không cầm nguyên thần bao Ngọc Kinh Sơn. Cùng nhau mang vào. Lâm Phong tâm niệm động chỗ. Người đã sấm ở đảo kia vô hình trên bậc thang. Sau đó nếm thử câu thông Ngọc Kinh Sơn hàng lâm. Lại lập tức cảm nhận được dưới chân cầu thang bài xích. Không thể mưu lợi sao. Lâm Phong nhún vai một cái cũng không có quá để ý. dọc theo cầu thang tiếp tục đi lên. Hướng Vân Hải ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn lần này cũng không có ôm nhiều lắm nghĩ cách. Chủ yếu là tra xét một phen. Dù sao hắn không biết Vân Hải ở chỗ sâu trong kia môn hộ phía sau đến tột cùng là thế nào tồn tại. Hết thảy đều là không biết. Khó có thể làm ra hữu hiệu phán đoán cùng đánh giá, tự nhiên cũng liền không cách nào chế định tương ứng kế hoạch. Cho nên Lâm Phong lúc này đây đi vào, mục tiêu rất đơn giản. Chính là dò đường thu thập tư liệu. Có thể có thu hoạch tính niềm vui ngoài ý muốn, không có thu hoạch cũng không lưu ý. Đi ở kia cầu thang bên trên. Dạo chơi với Vân Hải trong lúc đó. Tinh tế lãnh hội suy ma vân trong biển liên tục không ngừng ánh sáng. Một cách lại một điều đại đạo pháp tắc hình chiếu tại Lâm Phong linh đài thượng hiện ra. Khiến hắn dư vị vô cùng. Nhưng không có chân thật tiếp xúc. Lại phảng phất gãi không đúng chỗ ngứa. Lâm Phong nhìn chằm chằm cầu thang phần cuối chỗ môn hộ. Trong lúc mơ hồ cảm giác. Tại môn mặt khác. Tựa hồ đó là cái này đại đạo pháp tắc chân thật tồn tại địa phương. Loại này cảm giác khiến Lâm Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trực giác chính hắn một suy đoán là chính xác. Lâm Phong thông qua vô hình cầu thang. Rốt cuộc đi tới kia môn hộ trước mặt. Môn hộ vẻ ngoài nhìn qua rất phổ thông. Phảng phất là vô hình hư không ngưng kết thành một đạo hữu hình chi môn. Trừ này bên ngoài. Nữa không khác chẳng. Lại tự có một loại phản phát quy chân cảm giác. Môn hộ chỗ hư không. Không có bất kỳ thanh âm gì. Đó là Lâm Phong. Thân ở nơi đây. Đều không tự chủ được an tĩnh lại. Không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ừ. Lâm Phong ánh mắt hơi chút ngưng. Lập tức phản ứng kịp. Bản thân dĩ nhiên bị này phương giới vực ảnh hưởng. Mơ hồ có bị này môn hộ đồng hóa xu thế. Cùng nhau dung nhập kia đại âm hy thanh. Đại tượng vô hình huyền diệu ý cảnh trong. Lâm Phong cười cười. Quả nhiên không đơn giản. Hắn làm một cách đẩy cửa động tác. Vô hình hư không phảng phất thật có hình chi môn. Hướng về hai bên mở ra. Môn nội cảnh tượng. Vắng vẻ một mảnh. Vật gì vậy đều nhìn không thấy. Nhưng Lâm Phong cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thụ được thiên địa đại đạo tổng minh. Rõ ràng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng Lâm Phong ý thức trong phảng phất có vô số điều đạo lý ý cảnh hiện lên đầu óc. Tại đối với mình lặng lặng kể ra. Lâm Phong chuẩn bị cất bước tiến nhập đại môn. Nhưng vào lúc này dị biến đột phát. Chu Thiên Kiếm một tiếng ông minh, dĩ nhiên từ Lâm Phong nguyên thần trong lui đi ra. Lâm Phong hơi kinh ngạc. Hắn thật vất vả thuyết phục Huyền Ly. Trở lại Chu Thiên Kiếm hộp. Sau đó đem kiếm hộp thu nạp vào bản thân trong nguyên thần. Thế nhưng lúc này dĩ nhiên cùng mình nguyên thần thoát ly. Là một phe này giới vực tại bài xích Chu Thiên Kiếm. Lâm Phong ý niệm trong lòng nhất chuyển đã bừng tỉnh. Cái này thiên địa đại đạo tập hợp. Phảng phất đại thiên thế giới huyền ảo nhất chỗ chi địa. Dường như có tự thân ý thức. Lại tựa hồ là thiên địa đạo lý tự động vận chuyển. Chủ động bài xích Chu Thiên Kiếm cái chuôi này diệt thế chi kiếm. Chu Thiên Kiếm kiếm ý. Không giống với Thục Sơn kiếm đạo. Không giống với thế gian này bất kỳ một loại giết người chi kiếm. Mà là Chu Thiên chi kiếm. Diệt thế chi kiếm. Người có sinh mệnh, giết chết, tinh thần có sinh mệnh, giết chết, thiên địa có sinh mệnh, đồng dạng giết chết. Không còn là nhằm vào một cái có sinh mệnh cá thể mà nói. Mà là đem toàn bộ thiên địa đại đạo. Tạo hóa thế giới đều coi là chu diệt đối tượng. Muốn đem chi hủy diệt. Như vậy một thanh hung kiếm, lọt vào nơi đây bài xích cũng liền thuận lý thành chương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0802. Lúc này thật chơi lớn. Đối mặt bài xích. Huyền Ly hiện ra thân hình tới. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm môn hộ bên kia dị vực không gian. Hai mắt dần dần nổi lên hồng quang. Nhưng này dị vực không gian bắn ngược càng thêm mãnh liệt, thậm chí muốn đi gặp bên ngoài mở rộng trấn áp Huyền Ly. Song phương khí tức giao cảm rằng co. Huyền Ly trong đôi mắt hồng quang càng ngày càng rừng rực. Lâm Phong lại hướng về phía nàng khoát tay áo. mũi kiếm không có triệt để ma luyện đi ra trước khi, Huyền Ly rõ ràng cho thấy cánh tay không lay chuyển được đại thối. Kia dị vực không gian chi lực ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem Huyền Ly kể cả Chu Thiên kiếm hộp cùng nhau đẩy lui. Không có trở xuống Bồng Lai Tiên Sơn, mà là xuyên qua hư không, trực tiếp trở xuống Ngọc Kinh Sơn thượng Huyền Thiên chủ quang động thiên trong. Cuồng bạo thanh quang từ kiếm hộp mở miệng chỗ không ngừng trào ra ngoài, dường như muốn đem toàn bộ Huyền Thiên chủ quang động thiên đều xé sách. Bị nhục Chu Thiên kiếm rơi vào cực độ phẫn nộ trạng thái. Lâm Phong thấy thế, con ngươi hơi co lại, tâm niệm động chỗ, dừng lại Chu Thiên kiếm bạo động, khiến hắn an tĩnh lại. Nhưng hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt môn hộ. Vừa rồi, Chu Thiên kiếm bị trấn hồi Ngọc Kinh Sơn đỉnh, cũng không phải từ ta chỗ này trải qua, mà là trực tiếp lướt qua hư không đến. Hơn nữa hoàn toàn không có cự ly cảm đáng nói. Phảng phất này môn hộ cũng cùng Ngọc Kinh Sơn gang tấc xa. Trọng trọng hư không, không gian thác loạn gấp dưới. Đó là Lâm Phong như vậy tinh thông không gian biến hóa tu sĩ đuổi lên đường tới. Cự ly quá mức xa xôi nói, cũng cần thời gian. Huống chi Doanh Hải vốn là cũng là cái gì vực không gian, cùng Thần Châu Hảo Thổ có giới vực chi lực cách trở. Nhưng trước mắt cái này cổ quái gì vực không gian, lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Kỳ môn hộ có thể tồn tại ở Lâm Phong lúc này thân ở Doanh Hải Bồng Lai Sơn, cũng có thể tồn tại ở Thần Châu Hảo Thổ bất kỳ chỗ nào. Vừa rồi dị vực không gian bắn ngược cường liệt, linh khí ầm ầm bạo phát, như thiên như biển, rộng lớn vô biên, rồi lại không gì sánh được thuần túy, không gì sánh được ngưng luyện. Như vậy phong phú linh khí, đó là Ngọc Kinh Sơn cũng không từng có. Linh khí đầy đủ tinh thuần trình độ, chính là Lâm Phong đi tới thiên nguyên đại thế giới sau làm ít thấy. Nhưng ở đẩy lui Huyền Ly sau, toàn bộ trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, tất cả linh khí phảng phất tàn sạch sẽ. Bình thường không dấu tích có thể tìm ra, hết lần này tới lần khác lại phảng phất không chỗ nào không có mặt. Lâm Phong hít mắt quan sát trước mặt chỗ ngồi này gì vượt không gian. Đồng thời có chất lượng tổng số lượng đều kinh người như vậy linh khí. Kết hợp hai điểm này tới suy đoán cái chỗ này. Lâm Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ một cách bản thân mi tâm. Thiên nguyên bảy biển là thiên nguyên đại thế giới kỳ dị nhất bảy đại dị vực không gian, có vô cùng diệu dụng. Trong đó không hải, huyền hải, minh hải, doanh hải cùng tinh hải tương đối mà nói đều tương đối ổn định. Trong đó huyền hải, doanh hải cùng tinh hải đều có cố định giới vực thông đạo cùng đại thiên thế giới tương liên. Không hải tức hư không chiến trường, tương đối đặc thù, không gian hỗn loạn, không có cố định giới vực thông đạo. Nhưng nếu như không nhìn trong đó nguy hiểm nói, ra vào cũng không khó khăn. Minh hải thần bí một ít, ở vào phong bế trạng thái, nhưng ngẫu nhiên gặp phải chút vết nứt. Nhưng cái này vết nứt xuất hiện địa điểm vẫn tương đối có quy luật. Với Thần Châu Hảo Thổ mà nói, thông thường thường xuyên xuất hiện ở Nam Hoang đời một. Đồng thời bởi vì hư không chiến trường hỗn loạn không gian giới vực đặc tính, minh hải vết nứt cũng thường xuyên tại không hải trong mở rộng, truyền nọc độc đi ra các loại tai kiếp, cũng trở thành không hải rất nhiều nguy hiểm một bộ phận. Nhưng thiên nguyên bảy biển còn lại hai biển Tử Hải cùng Linh Hải thì muốn thần bí nhiều. Tử Hải là tu sĩ dẫn động mạt pháp hảo kiếp nguồn suối, phảng phất không chỗ nào không có mặt, hết lần này tới lần khác lại không có tích có thể tìm ra. Mà Linh Hải cũng cùng Tử Hải một dạng, cũng không phải là cố định vị trí cụ thể gì vực không gian, phảng phất cùng đại thiên thế giới chặt chẽ sát hợp cùng một chỗ. Nhưng là lại không vài người có thể nói rõ ràng Linh Hải đến tột cùng ở nơi nào, cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào đi trước. Trong lịch sử lưu truyền tới nay, có quan hệ Linh Hải tin tức phi thường rất thư thớt, đồng thời cũng đều là đôi câu vài lời, cơ bản đều là cá biệt người lầm vào trong đó. Như vậy án lệ cũng ít đến thương cảm. May mắn tiến nhập trong đó cũng từ đó phải lấy trở về đại thiên thế giới người, cũng đúng Linh Hải không rõ cho nên chỉ để lại một ít không có sẵn nhiều ít giá trị tham khảo thô sơ giản lược miêu tả. Phảng phất cảm thụ vô cùng đại đạo pháp tắc gia trì mình thân. Thuần túy không gì sánh được, đầy đủ đến gần như vô cùng vô tận linh khí. Hoàn toàn do linh khí hóa thành hải dương. Có quan hệ linh hải tin tức, liền đều là mọi việc như thế vụn vặt câu nói. Nhưng Lâm Phong kết hợp bản thân tự mình từng trải, cơ bản có thể phán đoán. Trước mắt cái này thật vất vả mở ra đại môn gì vượt không gian. Đúng là thiên nguyên bảy trong biển linh hải. Nguyên lai, đây là Thái Hư Quan một mực nhớ địa phương, linh khí chi hải. Lâm Phong đứng sừng sững với trước cửa, trong lòng suy tư. Thái Hư Quan là một mực men theo đầu mối rốt cuộc tìm được cái này linh hải. Hay là bọn hắn trước đây kỳ thực liền cùng linh hải từng có tiếp xúc. Thạch sáo cùng thang đá vẫn đang tại trên tay ta. Nhưng bọn hắn cũng đã mở ra linh hải. Nếu như là lần đầu tiên tìm kiếm, đỉnh đầu nắm giữ đầu mối cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Nghĩ đến sẽ nghĩ cách đem đồ vật từ ta chỗ này lấy về, mới có năng lực mở ra linh hải. Như bây giờ tử, xem ra là trước đây thì có qua tiếp xúc mới đúng. Lâm Phong từ từ gật đầu. Thái Hư Quan có thể có như vậy hùng hồn thực lực, đồng thời trở thành nhân tộc tu chân giới thường thanh cây. Năm tháng rất dài trong trường thịnh không suy, quả nhiên không thể khinh thường. Ngọc Kinh Sơn thượng, Huyền Ly đem kiếm hộp trọng trọng đập trên mặt đất. Mình thì ngồi xếp bằng tại kiếm hộp đỉnh, trên mặt hiếm có lộ ra một chút vẻ không cam lòng. Đối cái kia gì vực không gian tràn ngập địch ý. Lâm Phong nhìn nghĩ thú vị. Nàng như vậy trạng thái, chỉ có năm đó Tây Lăng Thành đánh một trận, Tân Long Sinh cùng Tiên Thiên Kiếm rút đi lúc mới xuất hiện qua. Cũng là ta lo lắng không chu toàn, đã quên ngươi cùng cái này linh hải không hợp nhau. Lâm Phong cười lắc đầu, lần nữa trấn an Huyền Ly qua đi. Xoay người nhìn trước mặt dị vực không gian, một lần nữa rơi vào trong trầm tư. Không biết, vĩnh viễn là lớn nhất nguy hiểm cùng trắc trở. Minh bạch trong đó nội tình, nữa gian nan cũng có thể đi phân tích, đi chuẩn bị, đi mưu đồ. Nhưng đối mặt hoàn toàn không biết tồn tại, toàn bộ chỉ có thể dựa vào tùy cơ ứng biến. Sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Lâm Phong suy tư một lát sau, pháp lực truyền âm cho Tiêu Diễm Chu Dịch các đệ tử. Vi sư ngày gần đây tu đạo có điều được, tương hội tại trong hư không bế tử quan. Lâm Phong hơi hơi dừng một chút sau, nói bổ sung. Lần này bế quan thời gian, hoặc trường hoặc ngắn. Bế quan trong lúc, đối với các ngươi truyền âm, có khả năng hồi phục, cũng có khả năng không có trả lời. Đại gia chớ hoảng. Hắn ngược không lo lắng cho mình sẽ có chuyện gì. Nhưng vạn nhất linh hải giới vực chi lực đặc thù, sẽ chặn truyền âm nói. Đến lúc đó Tiêu Diễm đám người phát hiện cùng hắn mất liên, khó tránh khỏi sẽ hoảng loạn. Tiêu Diễm đám người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là đều biểu hiện bày lý giải. Bất kể là nhân tộc tu đạo, còn là yêu tộc tu đạo, giống như vậy bế tử quan tình huống không thể nói rõ cỡ nào thường thấy, nhưng là cũng không hiếm lạ. Thời gian trên có chiều dài ngắn đoạn, thậm chí liền vài ngày, dài đã có 10 năm, 100 năm, thậm chí nghìn năm. Thần Châu Hảo Thổ trong lịch sử nhất ly kỳ một vị đại năng tu sĩ tại trong hư không bế tử quan, trực tiếp hơn vạn năm. Trong lúc bất kỳ tin tức cũng không thông, ngoại giới người có việc liên hệ hắn, tất cả đều đã chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi âm. Kết quả chờ hắn xuất quan tử hư không trở về, sớm đã là thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Đương nhiên cũng đang bởi vì này loại không thể xác định tính, đại năng tu sĩ đối với lần này hành động đều rất thận trọng. Bất quá quả thực không hiếm thấy. Vi sư bế quan trong lúc, tông môn trong tất cả sự vật do Tiểu Diễm Tử nắm giữ, những người khác hiệp trợ. Thiên Hạo nếu như tử hư không chiến trường phản hồi, trước tiên đem vi sư tử Đông Hải cầm trở về đầu kia cùng kỳ yêu vương giao cho hắn luyện pháp. Tiêu Diễm vội vã ứng tiếng đáp. Đệ tử tuân mệnh, thỉnh sư phụ yên tâm. Chu Dịch đám người cũng đồng thời xưng là. Lâm Phong tiếp tục nói. Tiểu Lâm Tử, ngươi và Hồng Viêm, Tiểu Thanh Tử bọn họ đồng hành, cần cẩn thận trông nom mọi người chu toàn. Long Lâm trầm tĩnh đáp. Thỉnh sư phụ yên tâm. Nguyên Phóng, Tiểu Vũ, đừng chậm trễ tu luyện, vi sư xuất quan sau muốn kiểm tra các ngươi. Lâm Phong sau cùng vừa cười vừa nói, Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ cũng liền bận ớt tiếng đáp ứng. Đem đệ tử bên kia sự tình an bài xong sau này, Lâm Phong hít sâu một hơi cất bước bước vào linh hải trong thế giới. Bước chậm tại hư vô trong thế giới. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng có chút tràn đầy không mục đích. Chỉ là một bên hành tẩu. Một bên tỉ mỉ cảm nhận linh hải trong thế giới. Trong hư không tồn tại điều điều đại đạo. Cùng kia ẩn vào vô hình. Rồi lại phong phú vô cùng linh khí. Ở chỗ này tu luyện trái lại có thể thu được làm ít công to chi hiệu. Lâm Phong đi tới, đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, linh hải lối vào thiên thần Kim Châu đột nhiên ra biến hóa. Hầu như chỉ là trong nháy mắt công phu. Nguyên bản gác ở trong hư không vô hình cầu thang. Đột nhiên rung chuyển. Sau một khắc, cầu thang một lần nữa hiện ra hình dạng. Ngay sau đó, thạch sáo. Thang đá cùng thiên thần Kim Châu ba người chia lìa, hóa thành ba đạo lưu quang, cùng nhau nhảy vào linh hải. Ba món bảo vật trái lại cùng nhau bay đến Lâm Phong bên cạnh. Nhưng thiên thần Kim Châu nội đại la trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện thiên thần Kim Châu, thạch sáo, thang đá cũng không có bất cứ gì thường nào. Nhưng kế tiếp, Lâm Phong liền phát hiện sự tình không thích hợp. Trước mắt linh hải không gian bất ngờ cũng xung chuyển. Một đạo lại một đạo trong suốt quang đáy. Ở trên trời răng khắp nơi. Tất cả thiên địa đại đạo phảng phất cùng nhau hiện hiện. Thái hư quan đám người kia đến cùng đang giở trò vượt gì. Lâm Phong lông mi vặn thành một đoàn. Lẽ nào bọn họ đối linh hải đã nắm giữ đến trình độ như vậy, có thể tự do điều khiển. Tính là không nghĩ ta tiến đến, cũng không cần bộ dáng như vậy à. Trên thực tế, Thái Nhất Đạo Tôn đám người căn bản còn không xác định Lâm Phong có không tiến nhập linh hải. Mà bọn họ lúc này tâm tình cũng không thoải mái. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Thiên Hải Đô làm chuyện tốt, dĩ nhiên khiến linh hải hỗn loạn đến nước này. Từ trước phá hư dễ kiến thiết khó khăn, Thái Hư Quan mọi người nghĩ muốn bình định thực không chuyện dễ. Đây là... Thái Phượng Châu hơi ngạc nhiên. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cùng hắn ngũ quan bên ngoài tương tự trung niên nam tử. Cũng hắn luyện thành một phân thân. Nguyên bản hẳn là tại Bạch Vân Sơn trong tiềm tu. Chưa bao giờ mang vào linh hải dự định. Nhưng là bây giờ lại tự động xuất hiện ở trước mặt. Hắn bản tôn cùng phân thân nhất tâm nhiều thể. Tâm niệm tương thông. Cũng cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Vô duyên vô cớ, liền từ Bạch Vân Sơn Động Phủ đột nhiên bị Na-di đến nơi này linh hải trong. Lâm Phong lúc này đồng dạng nhìn mình trước mặt hai đại hai tiểu bốn nhân ảnh, hơi có chút giải ra. Hai đại là hai cái thân cao vượt lên trước 200 trưởng cử nhân. Đó là Lâm Phong Vô Lượng Hải Hoàng cùng Thừa Thiên Địa Hoàng hai đại thần thông pháp thân. Là hắn ký thác vào Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ hai cái này tu vi hơi thấp đệ tử trên người. Để ngừa vạn nhất bảo vệ thi thố. Hai tiểu còn lại là hắn chiến thần phân thân cùng lôi long phân thân. Lâm Phong cao lại nhíu mày, nhìn quanh bản thân thân ở linh hải thế giới. Cái chuôi này thật chơi được có điểm đại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0803. Ngọc Kinh Sơn lại có thể hiện hình. Bạch Vân Sơn đỉnh. Nguyên bản ngồi xếp bằng Nhãn Nam Lai cùng Thanh Nhất Đạo Tôn. Lúc này cũng đứng dậy. Sắc mặt ngưng trọng. Cùng nhau nhìn cửu trọng thiên khuyết bên trên trong hư không. Đột nhiên phát sinh biến cố. Sao X kia tựa hồ không thể nhận ra. Không thể biết. Không thể xét thiên thượng thiên cảnh lối vào môn hộ. Đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Ngay sau đó, Huyền Lâm Đạo Tôn lấy thân biến thành vô hình quang cầu. Đột nhiên hiện hình. Vặn vẹo biến hóa trong. Đã khôi phục Huyền Lâm Đạo Tôn vốn có dáng dấp. Huyền Lâm Đạo Tôn trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ kinh ngạc vẻ. Sau một khắc, thiên thượng thiên cảnh cửa vào môn hộ phảng phất xuất hiện thật lớn hấp lực, đem Huyền Lâm đạo tôn cuốn vào trong đó. Sau một khắc, môn hộ từ từ khép kín ở trên hư không trong, phảng phất biến mất. Thiên thượng thiên cảnh trong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh nhất đạo tôn mặt trầm như nước, nếm thử truyền âm liên hệ thái nhất đạo tôn đám người, lại không có thể thành công. Nhạn Nam Lai nhắm mắt lại lặng lặng cảm nhận một chút, sau đó mở mắt ra, thần sắc càng thấy ngưng trọng. Sư phụ bọn họ luyện liền phân thân cùng thần thông pháp thân, thân ngoại hóa thân, toàn bộ đều không thấy đây. Thiên thượng thiên cảnh vừa rồi sản sinh hấp lực rất dường dị. Tựa hồ không chỉ có đem Huyền Lâm sư để cuốn vào. Phàm là thân ở trong đó người, phân thân, pháp thân cũng đều cùng nhau bị thiên thượng thiên cảnh na di đi. Thanh nhất đạo tôn trầm mặt một chút sau nói: Đại đạo quy nguyên. Nhãn Nam Lai gật đầu. Sợ rằng chính như sư thúc ngài sở liệu, chỉ là không biết là sư phụ bọn họ dẫn phát hay là người khác dẫn phát. Chúng ta đem chi mệnh danh là thiên thượng thiên cảnh linh hải, cùng tử hải đồng trúc cái này thiên nguyên đại thế giới thần bí nhất tồn tại. Hắn từ từ nói: Ta thái hư quan tuy rằng thăm dò nhiều năm, nhưng trong đó nhưng có thật nhiều biến hóa chưa từng nắm giữ. Năm đó thiên hải đô lệnh thiên thượng thiên cảnh ly kỳ phong bế, hôm nay lại đột nhiên dẫn phát đại đạo quy nguyên. Nguyên nhân ở trong đều khó khăn lấy dự đoán. Vị này thái hư quan đương đại quan chủ nhìn cửu trọng thiên khuyết bên trên. Mờ ảo khó lường môn hộ, trong ánh mắt hiếm thấy hiện ra một tia vẻ buồn sầu. Điều quan trọng nhất là, phen này biến cố thiên thượng thiên cảnh dĩ nhiên lần nữa phong bế. Cái này vừa được phong bế, còn muốn từ bên ngoài mở ra, đã có thể khó khăn. Tuy rằng thông qua tiếp dẫn mệnh đèn, Nhạn Nam Lai cùng thanh nhất đạo tôn có thể xác định thiên thượng thiên cảnh trong thái nhất đạo tôn đám người tất cả đều bình yên vô sự. Đèn hỏa tràn đầy, ngay cả căn lông tơ cũng không có thương tổn được. Nhưng nếu là thời gian dài duy trì hiện trạng, vậy thì đồng nghĩa với là thái nhất đạo tôn bọn họ bị chiếm đóng tại thiên thượng thiên cảnh trong, bị nhốt mà không thoát thân được. Đây đối với thái hư quan, thậm chí còn toàn bộ nhân tộc tu đạo giới mà nói, đều tuyệt đối là cái tin dữ. Thanh nhất đạo tôn nhìn về phía Nhãn Nam Lai. Việc này, giới hạn ngươi biết ta biết. Tin tức là tuyệt đối không thể đi lọt. Bằng không không chỉ có thần châu hảo thổ, thiên hoang rộng lục bên kia, toàn bộ thiên nguyên đại thế giới đều biết thiên hạ đại loạn. Nhãn Nam Lai không chút do dự gật đầu. Đệ tử minh bạch. Đối ngoại cấm tuyệt đối tin tức. Xem nội đệ tử nếu là dò hỏi hỏi, giống nhau trả lời hư không bế tử quan. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, nói: Nếu là huyền môn chi chủ tiến nhập trong đó, cũng bị khốn với thiên thượng thiên cảnh, hắn huyền môn thiên tông bên kia có thể hay không sinh ra biến cố? Thanh nhất đạo tôn đứng ở Bạch Vân Sơn đỉnh, dương mắt nhìn hướng xa xưa bầu trời. Một lát sau nói: Chú ý một chút huyền môn thiên tông bên kia tình huống, nhưng điều quan trọng nhất còn là nhìn chằm chằm thiên hoang rộng lục bên kia. Nhãn Nam Lai lặng lặng nói: Thanh nhất sư thúc xin yên tâm, đệ tử sẽ cùng hảo thiên kính một mực giám thị thiên hoang rộng lục yêu tộc hướng đi. Nhất là sẽ chú ý u đô nhất tộc có hay không đại quy mô một lần nữa hiện thế. Lúc này thân ở thiên thượng thiên cảnh, cũng chính là linh hải trong lâm phong, chính cao mày nhìn trước mặt bản thân hai cỗ phân thân cùng hai cỗ thần thông pháp thân. Hắn tinh tế cảm nhận, lập tức liền phát hiện không đúng. Linh hải thế giới dường như hồ một lần nữa phong bế. Mình muốn ly khai, nhưng không cách nào đột phá ở đây giới vực chi lực. Phàm là theo ta có liên hệ phân thân, pháp thân, toàn bộ đều bị liên lụy đến ta bản tôn bên cạnh. Nghĩ muốn dùng lưỡng giới hư không diệu thuật thay đều không được. Lâm Phong lấy ra phá giới thạch. Ngọc thạch biểu hiện mặt tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Nhưng ở ngọc thạch một đầu đỉnh chỗ, hào quang phi thường ảm đạm. Lần trước tại doanh hải trong Na Di Kim Thiền Tử, đem âm một thanh trực tiếp đưa đi thiên hoang rộng lục, khiến phá giới thạch lực lượng tổn hao nghiêm trọng. Cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để khôi phục lại. Lâm Phong đã từng trực tiếp đem phá giới thạch đặt ở huyền thiên chủ quang động thiên trong. nỗ lực lợi dụng đồng thiên nổi thời gian gia tốc, khiến phá giới thạch sớm ngày khôi phục. Nhưng hàng này hố được lợi hại, bất kể là giới bên ngoài đại thiên thế giới hay là đang huyền thiên chủ quang động thiên trong, phảng phất không thấy thời gian tốc độ biến hóa, cũng chỉ dựa theo bản thân tiết tấu làm từng bước từ tốn khôi phục. Lâm Phong quan sát sau khi phát hiện cái này cổ quái ngọc thạch thời gian thủy chung cùng ngoại giới đại thiên thế giới tương đồng, tựa hồ ngăn cách huyền thiên chủ quang động thiên gia tốc. Lúc này phá giới thạch có thể tại hai giới trong lúc đó đả thông giới vực thông đạo. Thế nhưng lực lượng không có khôi phục lại đỉnh phong, không cách nào lần nữa đem người trực tiếp ngẫu nhiên Nazi. Đáng tiếc, trải qua thí nghiệm, Lâm Phong phát hiện phá giới thạch không cách nào mở rộng linh hải không gian. Có thể ngẫu nhiên truyền tống có thể xuyên qua linh hải vách ngăn, nhưng nghĩ muốn như lúc đầu thiết thủ phân thân thoát ly phương trưởng tiên sơn cùng Chu Hồng Vũ vây khốn lúc như vậy, trực tiếp chế tạo giới vực thông đạo, cũng không đi. Có thể đánh thông doanh hải giới vực, tại linh hải bên này lại đụng vách. May mà, xem phá giới thạch hiện tại dáng dấp, cự ly khôi phục tới đỉnh phong thời kỳ, căn cứ Lâm Phong trước khi quan sát tổng kết quy luật, cũng muốn không được bao lâu thời gian. Hắn thu hồi phá giới thạch, tiếp tục tại linh hải trên thế giới đi trước, ngồi đợi phá giới thạch khôi phục. Đây cũng không phải là hắn phong cách. Tại phá giới thạch khôi phục trước trong khoảng thời gian này, chủ động nếm thử câu thông linh hải, dùng chi lần nữa mở ra, hai bút cùng vẽ, mới vừa có lớn hơn nữa hy vọng. Duy nhất vấn đề là, Lâm Phong chân mày không gặp mở ra, bởi vì hắn lúc này có thể cảm giác được, mặc dù mình cùng Ngọc Kinh Tiên Sơn, Bồng Lai Tiên Sơn, Doanh Châu Tiên Sơn liên hệ vẫn đang tồn tại, nhưng đã trở nên trì trệ. Bồng Lai Tiên Sơn cùng Doanh Châu Tiên Sơn lúc này đều ẩn vào doanh hải trọng trọng ảo cảnh trong. Lúc này cự ly lần sau ba núi xuất thế còn có hồi lâu. Hai tòa Tiên Sơn không chủ động hiện thân, cơ bản không có gì có thể tìm tới. Cho nên không cần lo lắng. Cần lo lắng là trước đây để cho Lâm Phong yên tâm Ngọc Kinh Sơn. Tại Lâm Phong bị nhốt thiên thượng thiên cảnh sau, đối Ngọc Kinh Sơn nắm quyền trong tay tuy rằng còn đang, nhưng chỉ lệnh câu thông đang nhận được thật lớn trở ngại. Lúc này Ngọc Kinh Sơn dĩ nhiên từ trong hư không chậm rãi trốn ra, hàng lâm đại thiên thế giới, trôi nổi với Côn Lôn Sơn mạch trong, Vân Phong phía trên bầu trời. Từ trước đến nay ẩn độn với hư không Ngọc Kinh Sơn hiện hình, Lâm Phong thông qua mình và Ngọc Kinh Sơn trong lúc đó cảm ứng liên hệ, rất nhanh phát hiện điểm này. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, như bị người biết, hắn bị nguy với linh hải, có thể sẽ có thật nhiều người xâm chiếm Ngọc Kinh Sơn, nỗ lực cướp đoạt Ngọc Kinh Sơn quyền khống chế. Thật đến lúc đó, đừng nói đối địch thế lực, sợ là ngay cả dĩ vãng minh hữu đều biết xuất thủ. Bất quá rất nhanh Lâm Phong thì để xuống một nửa tâm. Hắn phát hiện, bản thân chỉ là cùng Ngọc Kinh Sơn chỉ lệnh câu thông xuất hiện cản trở. Nhưng cùng Ngọc Kinh Sơn liên hệ, trái lại cùng huyền ảo linh hải không gian tương hợp, trải qua linh hải tác dụng sau, nếu có ai nỗ lực cướp đoạt Ngọc Kinh Sơn, lập tức sẽ khiến linh hải chấn áp. Kia sợ rằng so doanh hải còn muốn kinh khủng. Nhưng không yên tâm phương thì ở chỗ, bản thân không ở Ngọc Kinh Sơn thượng, những người khác hoạt vật cũng không nữa chịu Ngọc Kinh Sơn che chở. Nếu là có địch nhân đến phạm, phải phòng ngự. Mà giờ khắc này tại Ngọc Kinh Sơn thượng, một đám vãn bối đệ tử cũng không rõ cho nên, nhưng là không thèm để ý. Tưởng Lâm Phong thao túng dưới phát sinh như vậy sự tình, Vân Phong thượng cũng chỉ hơi thành lập một trận xôn xao, rất nhanh liền cáo dẹp loạn. Mà Tiêu Diễm Chu Dịch đám người thì cũng hơi ngạc nhiên. Trước tiên gặp mặt tụ hội, sư phụ không đề cập qua, Ngọc Kinh Sơn dĩ nhiên hiện hình a. Lạc Kinh Vũ giữa hai lông mày hiện lên tầng một mây đen. Bất quá, tư không bế tử quan, loại chuyện này thực sự khó nói. Có Lâm Phong trước khi khai báo, mấy người mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng đều chấn định như thường. Chu Dịch thần sắc ngưng trọng. Ngọc Kinh Sơn đột nhiên từ trong hư không trốn ra. Hiện tại sư phụ lại bế quan. Bọn ta phải phòng ngự một việc. Đó chính là địch nhân đến phạm. Cho tới nay, Huyền Môn Thiên Tông để cho thế lực khác đau đầu một trong những địa phương. Đó là nó Sơn Môn chỗ Ngọc Kinh Sơn ẩn vào trong hư không. Hành tung khó phân biệt. Cho tới bây giờ chỉ có Lâm Phong đi trận người khác Sơn Môn. Cũng không người có thể trận Lâm Phong Môn. Về sau mặc dù có Vân Phong cùng Vân Kính Thành. Có Huyền Thiên Giới. Khiến Huyền Môn Thiên Tông cũng có chút ràng buộc. Nhưng thật đến rồi thời khắc mấu chốt. Đồ vật toàn bộ bỏ qua. Mọi người leo lên Ngọc Kinh Sơn. Đối thủ làm theo cầm Huyền Môn Thiên Tông mọi người không chiêu. Lui một vạn bước mà nói. Tuy rằng Vân Phong, Huyền Thiên Giới phát triển không sai. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông tối trọng yếu. Tinh hoa nhất căn cơ. Thủy Trung hay là đang Ngọc Kinh Sơn thượng. Nhưng bây giờ Ngọc Kinh Sơn lại đột nhiên từ trong hư không hiện hình, phải khiến Tiêu Diễm Chu Dịch đám người hơi lo lắng. Huyền Môn Thiên Tông đối đầu kỳ thực cũng không thiếu, trong đó đủ cường giả đại năng. Nếu là bị đối phương dòm ra hư thực, hậu quả kham ưu. Tiêu Diễm nhìn một đám sư huynh để trịnh trọng nói. Ngoài lỏng trong chặt, đối ngoại toàn bộ như thường. Đối nội thong thả co lại. Bảo trì ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Phòng ngừa nội bộ hoảng loạn. Tính chờ sư phụ xuất quan. Trong lúc bất chợt đem nhà mình sản nghiệp cùng nhân viên co lại. Cố nhiên lời cho bảo vệ. Nhưng coi như là không đánh đắc khai. Rõ ràng nói cho đối đầu. Nhà mình hiện tại lực lượng chống sống bạc nhược. Các ngươi có thể tốc tốc tới công. Đột nhiên đối ngoại cao điệu cũng giống như vậy đạo lý. Phô trương thanh thế dưới trái lại có vẻ trột dạ. Biện pháp tốt nhất chính là đối ngoại bảo trì bất biến, mê hoặc đối phương. Nội bộ thì có tự chỉnh đốn, bảo đảm thật có biến hóa lúc có thể cấp tốc phản ứng, bảo vệ mình người, tránh cho không tất yếu thương vong. Có thể có hiệu ứng biến hóa, cố thủ, đột phá vòng vây hay hoặc là phản kích. Tình huống cũng không nhất định ác liệt đến nước này. Nhưng Tiêu Diễm thừa Lâm Phong nhắc nhở. Trên vai tạm thời nhận lên toàn bộ tông môn trọng trách. Liền phải đem các loại tình huống đều lo lắng đến. Là tông môn đệ tử phụ trách. Chu Dịch nói. Thông chi tam sư để bọn họ. Mau chóng phản hồi. Không muốn bên ngoài quá nhiều lưu lại. Cái khác bên ngoài lịch lãm đệ tử chân truyền. Nếu không có chuyện quan trọng trong người. Cũng mau chóng trở về núi. Lý do đã nói đem tiến hành lại một lần nữa để tử chân truyền nội bộ tỉ thí. Lạc Khinh Vũ gật đầu. Cũng không nói nhảm. Lúc này bóp nát một cái truyền âm tinh thạch. Trước cùng Vong Lâm đám người liên hệ. Một mực không nói gì Lý Nguyên Phóng, lúc này lặng lặng nói. Các loại tình huống đều phải lo lắng đến. Mọi việc làm xấu nhất dự định. Doanh Châu Tiên Sơn thế nhân đều biết tại bản môn trong tay. Nếu thật có đối đầu tới phạm, khẳng định chú ý Doanh Châu Tiên Sơn. Khi tất yếu thời gian, chỉ có tại tông môn nội bộ bại lộ Bồng Lai Tiên Sơn tồn tại. Tiêu Diễm cùng Chu Dịch đều gật đầu, sư huyên để mấy cái liếc nhau đột nhiên đều nở nụ cười. Khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến rồi. Tây thuộc quần Sơn giữa, sáu tòa cô phong phóng lên cao. Mỗi một tòa đều thẳng tắp sốc đứng, thẳng vào mây xanh, phảng phất sáu chuôi thật lớn cực kỳ ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cái này sáu tòa sơn phong phương thiên không trong, lại còn có một ngọn núi, lăng không trôi nổi với cửu tiêu bên trên. Phía dưới không có bất kỳ gắng sức, nhưng là bị kia sáu tòa ngọn núi thúc giục kiếm khí lấy dâng lên, treo ở trong hư không. Tại ngọn núi này trên đỉnh, một tòa cũng không lớn điện phủ trong. Ngồi ngay thẳng một người. Quần áo thanh y. Sắc mặt tái nhợt. Ngũ quan bình thường. Quanh thân trên dưới không có một chút kiếm ý chảy ra. Chỉ ở ngồi xếp bằng hai đầu gối thượng. Đoạn bày đặt một thanh rất phổ thông ngay cả sao thanh thép trường kiếm. Thục Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ, Tân Long Sinh. Quần áo thanh y Tân Long Sinh lúc này ánh mắt lấp lánh tầm mắt nhìn phía hướng tây bắc. Nhìn phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Các bạn đang nghe truyện tại audio www.tinh.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0804. Không chỉ một nhà tại Nhớ Thương. Tân Long Sinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn phía điện phủ bên ngoài, xuyên qua trọng trọng hư không, nhìn phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Hắn lúc này thân ở điện phủ trong, trang sức giản đơn phong cách cổ xưa, không có cái bàn. Trên mặt đất giản đơn trưng bày mấy cái bộ đoàn. Trái lại Tân Long Sinh phía sau trên vách tường có ba đạo vết kiếm. Ba đạo vết kiếm bản thân cũng không thần kỳ. Tùy tiện một cái trúc cơ kỳ, kim đan kỳ kiếm tu liền có thể tạo thành kinh khủng hơn vết tích. Nhưng cái này ba đạo vết kiếm tại trên vách tường, dĩ nhiên nhẹ nhàng rung động, phảng phất có bản thân tư tưởng cùng ý thức sinh mệnh thông thường. Huyền môn Thiên Tông Ngọc Kinh Sơn tại sao lại đột nhiên từ trong hư không trốn ra? Bên phải một đạo vết kiếm trong phát ra một thanh âm, phảng phất kim thiết giao kích, lại phảng phất cuồn cuộn lôi mơ. Tân Long Sinh bình tĩnh đáp. Thường ngày Ngọc Kinh Sơn tự hư không ra, thường thường đều có đặc thù nguyên nhân. Nhưng lần này lại không có gì tiếng động. Rất có thể là xuất hiện có chút biến hóa. Tiên Thiên Kiếm có thể mơ hồ cảm thấy chuôi này Chu Thiên Kiếm, lúc này ngay Ngọc Kinh Sơn thượng. Tân Long Sinh từ từ nói. Trước đây Ngọc Kinh Sơn hàng lâm đại thiên, Tiên Thiên Kiếm nhưng không cách nào cảm ứng. Chắc là kia Lâm Phong luyện hóa Chu Thiên Kiếm sau, người kiếm tương hợp, ngăn cách Tiên Thiên Kiếm cảm nhận. Ba đạo vết kiếm trong, bên trái kia một đạo vết kiếm truyền ra một cách khàn khàn mà lại thanh âm già nua, phảng phất sắt đá kịch liệt ma sát một dạng. Bởi vậy biến hóa cũng biết, vấn đề ra tại nơi Lâm Phong bản thân. Cho nên hắn không cách nào nữa che đậy kia hung kiếm. Ngọc Kinh Sơn ở hư không loạn lưu trong lúc, còn có hư không loạn lưu che lấp. Lúc này kia hung kiếm cùng Ngọc Kinh Sơn cùng nhau hàng lâm đại thiên, liền lập tức bị Tiên Thiên Kiếm cảm giác được sao? Tân Long Sinh từ từ nói. Hết thảy đều là không biết, bây giờ nói còn là mới sớm. Trên tường vết kiếm trong bên phải đạo kia lên tiếng hỏi. Long Sinh, ngươi còn bao lâu nữa khôi phục? Tân Long Sinh đáp. Không xa, đã có thể cùng người đồng thủ. Nhưng cử ly tận toàn bộ công còn muốn một chút thời gian. Bên trái vết kiếm trong kia khàn khàn thanh âm xà nua vang lên lần nữa. Lúc này Huyền Môn Thiên Tông sinh biến, đúng là đoạt kiếm thời cơ tốt nhất. Bên phải vết kiếm trong kia dường như tiếng kim thiết chạm nhau âm nói. Đá rơi, hắn núi chi thạch có thể công ngọc. Nói thế không giả, nhưng một mặt xình người khác, ý đồ lừa gạt, lại bỏ qua tự thân tu vi, cũng không nên. Vân Lâm giới, Thiên Triệt Phong, Tây Lăng Thành, cùng Huyền Môn chi chủ Lâm Phong ba lần giao thủ, bọn ta thu hoạch đã qua không cản. Long Sinh đã bước ra một bước kia, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Bên trái vết kiếm trong, thuộc về Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch khàn khàn thanh âm già nua, hơi trầm mặt một chút sau nói. Thương Minh Sư Thúc dạy rất đúng, nhưng Huyền Môn Thiên Tông chuôi này hung kiếm, như nghĩ muốn thành tựu tạo hóa, liền tất nhiên muốn đạp bản môn Tiên Thiên Kiếm đi tới. Như vậy mâu thuẫn không thể điều hòa, đã như vậy chúng ta lý nên tiên hạ thủ vi cường, đi đầu giết chết đối thủ. Tây Lăng Thành đánh một trận sau, chúng ta một mực giấu tài chính là vì tăng cường tự thân thực lực. Ngoại trừ ngài lần nữa dẫn động thiên nhân ngũ suy chi kiếp, tông chủ cũng bước ra kia một bước cuối cùng. Hôm nay suy kiếp gần vượt qua, bổn tông thực lực tăng trưởng, mà Huyền Môn Thiên Tông lại sinh ra dị biến, có suy yếu chi tưởng. Nay kéo dài dưới, phải nên bọn ta xuất thủ. Như kia Lâm Phong là hư không bế tử quan, hoặc là bị nguy bị chiếm đóng với một cái hiểm địa, chúng ta thậm chí có thể ngay cả hắn Ngọc Kinh Sơn cũng. Bên phải vết kiếm trong thuộc về Thục Sơn đời trước trưởng lão Thương Minh Kiếm Tôn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đá rơi tĩnh tâm, trong lòng ngươi sinh ra sợ hãi. Hắn giọng nói không vội không từ, thanh âm dường như cuồn cuộn sấm chớp. Không người nào lo xa tất có gần ưu, suy nghĩ lâu dài là một chuyện tốt, nhưng đá rơi ngươi lòng rối loạn. Giải Lạc Thạch bỗng nhiên trầm mặt đi xuống, không trả lời. Tân Long Sinh nhàn nhạt nói. Giải sư đệ, nghĩ muốn vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, ngoại trừ cảnh giới đạo hạnh, thần thông pháp lực ở ngoài, tâm cảnh ý chí cũng rất trọng yếu. Ngươi quá phận nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng hắn Chu Thiên Kiếm, lại trái lại đối với mình tiên thiên kiếm khí dần dần mất đi lòng tin. Chính ngươi nên trong lòng hiểu rõ, mấy năm này trong, ngươi kiếm đạo tu vi không chỉ có không có tiến bộ, trái lại bước lui. Bên trái vết kiếm kịch liệt vặn vẹo một chút, vách tường không có vỡ vụn hoặc là sinh ra mới vết nứt. Vết kiếm phảng phất họa đi tới đồ vật, rồi lại phảng phất một cái mặt long tại trên giấy sống lại, không ngừng vặn vẹo. Tân Long Sinh nhìn như không thấy, bình tĩnh nói. Tại lúc ban đầu thời điểm, chúng ta liền đều đã nghị định, Lâm Phong chi kiếm có thể là tham khảo. Nhưng từ Tây Lăng Thành sau khi, ngươi bắt đầu bỏ gốc lấy ngọn. Giải Lạc Thạch trầm giọng nói, Tân Long Sinh, ngươi còn có mặt mũi nói. Vân Lâm giới thế cuộc phức tạp trước không đề cập tới. Thiên Triệt Phong, Tây Lăng Thành ngươi bại một lần lại bại. Thiên Triệt Phong bị đối phương chém pháp thân. Tây Lăng Thành chi chiến càng làm tiên thiên kiếm bị hao tổn. Tính là lúc đầu nghị định là vì phỏng đoán chỗ đó Lâm Phong kiếm đạo, ta thuộc sơn mặt cũng đều bị ngươi mất hết. Tân Long Sinh thần sắc không màng danh lợi. Năm xưa huyết hà chìm thuộc sơn thao thiết nuốt vạn kiếm, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào đây? Huyết hà đạo nhân bị đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận chém 4,8 nghìn vạn huyết thần tử. Từ nay về sau nữa giao thủ, càng bị tiên thiên kiếm chém thành trọng thương, mới có hắn về sau ngã xuống. Thái cổ thao thiết nuốt ta thuộc sơn vạn kiếm, sau đó lại gặp vạn kiếm phá bụng, cuối cùng bị tiên thiên kiếm chém giết. Giải Lạc Thạch trầm mặt một chút. Tân Long Sinh theo như lời hai chuyện, đều là thuộc sơn trong lịch sử đều biết đại kiếp nạn, đồng thời cũng là có số khuất nhục. Nhưng ở dưới áp lực, thuộc sơn kiếm tông đều được công đột phá tự mình, càng đem nhục nhã trăm lần xin trả địch nhân. Ngươi chớ để cầm trước thay tổ sư vinh quang hướng trên mặt mình thiếp vàng. Giải Lạc Thạch thanh âm càng phát ra khàn khàn chói tai. Ngươi như vậy tự đại, tất cho ta thuộc sơn đưa tới mối họa. Tân Long Sinh từ từ lắc đầu. Tổ tiên đã vậy, tự nhiên không có khả năng một lần nữa phục sinh, lần nữa trợ lực Thục Sơn đi tới. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ta Thục Sơn kiếm đạo, không cho khinh nhục. Thiên Triệt Phong, Tây Lăng Thành ta quả thực bị nhục mà quay về. Luận tu vi ta kém hơn Lâm Phong, cái này không có gì không tốt thừa nhận. Nhưng trọng yếu là hiện tại, này đây sau, cho nên ta rốt cuộc bước ra bước này, cũng thành công bước ra bước này. Bên trái vết kiếm bỗng khôi phục lại bình tĩnh, không hề rung động. Bên phải đạo kia vết kiếm trong truyền ra thương minh kiếm tôn thanh âm. Đá rơi. Ngươi nghĩ pháp không có sai. Lần này huyền môn thiên tông sinh biến, quả thực đáng giá chúng ta quan tâm. Nhưng ngươi tâm tính xảy ra vấn đề. Chu Thiên Kiếm đúng là ta thuộc sơn tiên thiên kiếm địch cũ. Thế bất lưỡng lập. Tất có đánh một trận. Nhưng đó là bởi vì ta thuộc sơn tiên thiên kiếm nghĩ muốn tiến hơn một bước. Mà không phải sợ hãi Chu Thiên Kiếm ngày sau thành công. Hôm nay thế gian thay đổi trong nháy mắt. Đô Minh Hoa một lần nữa hiện thế. Đại Chư Thiên Luân, Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung cũng lần lượt xuất hiện. Mặc kệ thiên hoang rộng lục còn là thần châu hảo thổ, đều sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Ta thuộc sơn tự nhiên cũng phải làm sớm làm chủ tính. Tân Long Sinh gật đầu bình tĩnh nói, ta minh bạch. Thuộc sơn thượng một tòa đồng phủ trong có một khu gầy lão giả cao lớn ngồi yên lặng, trong hai mắt hào quang rõ ám giao thoa, mặt không biểu tình, trong hư không hơi lay động. Một gã dung mạo võ vàng trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt lão giả. Người trung niên này nam tử quanh thân kiếm khí như sương như huyễn, âm nhu hay thay đổi. Cũng ngày trước Thiên Triệt Phong kiếm hội thượng bị Lâm Phong giao nộp Thái Mơ kiếm Ánh Nguyệt kiếm tôn. Tại trước đây không lâu, hắn rốt cuộc thành công luyện thần phản hư, tấn chức nguyên thần nhị trọng cảnh giới. Chính thức chấp trưởng thuộc sơn lục mạch kiếm khí trong Thái Mơ kiếm khí nhất mạch. trở thành Thái Mơ kiếm khí tân nhậm kiếm chủ. Tôn Hào cũng chính thức thay đổi là Thái Mơ kiếm tôn. Chỉ là tương đối xấu hổ là, hắn cái này tân nhậm Thái Mơ kiếm tôn, nhưng không có Thái Mơ kiếm nơi tay. Hắn hướng về lão giả cung kính thi lễ. Sư tổ. Lão giả mở miệng nói chuyện, thanh âm dường như kim loại ma sát kiểu chói tai. Tân Long sinh quá mức kiêu ngạo. Hắn còn ảo tưởng bản thân trải qua hảo kiếp. Thành tựu mạt pháp chi cảnh sau. Đi chính diện cùng Lâm Phong đánh một trận. Nhưng chưa từng nghĩ qua. Tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư. Vĩnh viễn đều là chính đạo. Không thừa dịp địch nhân suy yếu nhất thời điểm xuất thủ. Còn muốn chờ tới khi nào? Tân nhậm Thái Mơ kiếm tôn gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Có phải hay không là huyền môn chi chủ mưu đồ tính toán? Cố ý bày chi lấy hư. Nói gạt chúng ta cùng cách khác cùng huyền môn thiên tôn không hòa thuận thế lực công kích. Sau đó bày phục kích. Lão giả tự nhiên đó là Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão Giải Lạc Thạch. Hắn tuy rằng ý muốn nắm chặt thời gian đánh bất ngờ Côn Lôn Sơn. Nhưng là không lỗ mãng người. Thản nhiên nói. Rất đơn giản, trước từ ngoại vi thăm dò một chút liền đã biết. Thái Mơ kiếm tôn ngầm hiểu. Đệ tử minh bạch thiên ngoại sơn kia bước kỳ có thể động. Hơi hơi dừng một chút, hắn hỏi tiếp. Nếu là huyền môn chi chủ quả thực nhằm vào ta Thục Sơn mà đến đây. Giải Lạc Thạch khô gầy trên gương mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên Cương Sư Thúc đã chính thức xuất quan. Thương Minh Sư Thúc lần này khôi phục sau. Cử ly triệt để hết cướp. Chỉ kém một lần kiếp nạn. Hết thầy có thể yên tâm. Tây Lăng Thành đánh một trận sau. Lâm Phong đám người khiến cho Thái Hư Quan thay đổi qua hướng phương châm. Hiện tại xem ra. Cũng rất khả năng khiến hắn mua dây buộc mình. Nhưng Thái Hư Quan bên kia cũng không thể không đề phòng. Chú ý huyền môn thiên tông đồng thời. Cũng chú ý quan sát Bạch Vân Sơn bên kia. Thái Mơ kiếm tôn cúi người hành lễ. Đệ tử hiểu. Tại hắn sau khi rời đi, Giải Lạc Thạch nhắm mắt lại, ngồi ở tại chỗ thật lâu không nói. Một lúc lâu sau khi động phủ trong truyền đến một tiếng thong thả thở dài. Tiên thiên, tru thiên. Tại trước mặt người khác. Giải Lạc Thạch có thể không thừa nhận. Nhưng hắn không lừa được bản thân. Hắn quả thực đối nhà mình tiên thiên kiếm khí sinh ra một tia nghi ngờ. Thiên hạ vạn kiếm gia Thục Sơn thế nhưng tiên thiên kiếm khí thật là thiên nguyên đệ nhất kiếm sao? Nếu như có thể lấy tiên thiên cùng chu thiên chia làm hai cực, sau đó hợp nhất, có thể không sản sinh ra càng mạnh kiếm đạo. Có hay không loại này kiếm đạo mới là chân chính cuối cùng thiên nguyên kiếm đạo chi cực hạn. Một cái ý nghĩ luôn luôn không tự chủ được tại Giải Lạc Thạch trong đầu bồi hồi, làm hắn trong lòng lửa nóng. Khi đó, ta Thục Sơn chi kiếm, đã đem là hoàn toàn xứng đáng thiên nguyên đệ nhất kiếm. Đại Cửu Thiên Thần kiếm cùng Chu Thiên kiếm ý, cũng đều chỉ có thể cúi đầu. Hầu như cũng trong lúc đó, chư thiên trong hư không, một chỗ bí ẩn trung thiên thế giới nội, khắp nơi trên đất âm phong. Thoáng như mơ phủ địa phủ. Cả vùng đất đứng thẳng một tòa khí thế rộng rãi nhưng cả vật thể đen nhánh hoàng cung thức kiến trúc. Tại đây tòa hoàng cung trung tâm vắng lặng âm trầm bên trong chánh điện. Có 9 điều hắc long quay quanh thành một thanh khổng lồ chỗ tựa lưng kim ỷ thượng. Kim ỷ phía trước đứng một người cao lớn nam tử áo đen chính ánh mắt phức tạp nhìn kim ỷ. Lúc này một bóng người tại trong đại điện đột nhiên xuất hiện. Hướng về nam tử áo đen thi lễ một cái. Tham kiến điện chủ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0805. Minh điện trong người quen cũ cùng quan mới tiền nhiệm. Minh điện điện chủ Tử Ngạn Đạt là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử. Cầm giữ lại một chùm râu ria. Hai mắt lấp lánh có thần. Nhưng nhìn kỹ lại. Chỉ biết phát hiện hắn con ngươi ở chỗ sâu trong. Một mảnh đen nhánh phảng phất vực sâu. X. Tại nơi vực sâu dưới, hắc vụ quấn, mơ hồ có từng đảo hắc sắc ánh sáng lưu chuyển. Mỗi một đảo hắc quang đều phảng phất một cái thống khổ mặt. Nhưng cái này hắc quang biến thành bóng người. Tuy rằng vẻ mặt thống khổ vạn phần, lại đều từng cái một khoanh chân ngồi đàng hoàng ở trong hắc vụ. Hai tay ghép ấm. tựa hồ tại tu luyện cái gì phương pháp. Từ Ngạn Đạt đưa lưng về nhau đại điện cửa vào, lặng lặng nhìn trước mặt hắc sắc long ỉa, trầm mặc không nói. Thẳng đến một bóng người tại trong đại điện xuất hiện, hướng về hắn hành lễ. Thuộc hạ Tư Không U tham kiến điện chủ. Ừ, Từ Ngạn Đạt xoay người lại, nhìn xuất hiện ở trong đại điện hắc bào lão giả. Lão giả tóc hoa râm, thế nhưng khuôn mặt giữa nhưng đó có thể thấy được ngày trước lúc còn trẻ tuấn mỹ. Thần thái bình thản trong, mơ hồ toát ra vài phần kiệt ngạo chi khí. Bất quá tại Từ Ngạn Đạt trước mặt, tên này kêu Tư Không U lão giả giữ vững mười phần cung kính. Từ Ngạn Đạt nhìn Tư Không U, lặng lặng nói. Ngỗ Quan, nghe nói ngươi năm xưa tại Vạn Dược Tông lúc, còn có một cái huyên đệ, tên là Tư Không Nam. Các ngươi không chỉ có là sư huyên đệ, cũng là thân huyên đệ. Hơn nữa năm đó song song thành tựu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Ngươi càng chứng đạo nguyên thần. Lúc đó tại Vạn Dược Tông trong cũng coi như một đoạn giai thoại. Tư Không U gật đầu. Hồi bẩm điện chủ, thật có việc này. Chỉ là đáng tiếc thuộc hạ huyên đệ, năm đó ở Thục Sơn kiếm tu thượng môn khiêu chiến lúc, bị đối phương làm chém. Chỉ còn một điểm tàn hồn ký thác vào tổn hại Hoàng Tuyền Ma Tông bí bảo Hoàng Tuyền Châu nội. Thuộc hạ vốn định cùng Hoàng Tuyền Châu trốn đi, nhưng cũng bị địch nhân bị thương nặng, thế cho nên thất lạc Hoàng Tuyền Châu. Cũng bởi vậy cùng huyên đệ thất tán, từ nay về sau một mực không thể tìm về Hoàng Tuyền Châu. Tư Không U giọng nói hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, bất quá, là thuộc hạ hiện tại biết. Kia Hoàng Tuyền Châu rơi vào huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm trên tay. Năm đó ở hư không chiến trường trong, người này thân thể hủy hết, thần hồn bị thương. Cũng là dựa vào Hoàng Tuyền Châu vừa rồi bảo trụ một mạng. Ta vậy huyên đệ một mực không có tin tức. Nếu như không phải là bị Hoàng Tuyền Châu nổi cấm chế triệt để tiêu ma tàn hồn, chính là đã thua bởi huyền môn chi chủ sư đồ trong tay. Nhắc tới Tư Không Nam thời điểm, Tư Không U thần sắc như thường, giọng nói bình tĩnh. Phảng phất tại đàm luận người không phải là mình thân huyên đệ, mà là một cách không liên hệ người. Nhưng Từ Ngạn Đạt nhưng có thể rõ ràng nắm chặt đến đối phương lúc nói chuyện, nỗi lòng hiếm thấy thành lập vài tia ba động. Trước khi thuộc hạ phát triển một cách nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng kia Long Lâm thành lập xung đột, càng liên lụy ta Minh Điện trong một vị nguyên thần tu sĩ bị huyền môn chi chủ bắt. Thuộc hạ đã khiến cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ẩn nấp. Nhưng trước đây không lâu, vẫn bị kia Long Lâm tìm được cầm giết. Tư Không U sau khi nói xong, Từ Ngạn Đạt nhàn nhạt nói. Kể cả tiền nhiệm Tần Nhiễm Vương ở bên trong, ta Minh Điện đã có ước chừng 5 tên nguyên thần cảnh giới tu sĩ hao tổn tại huyền môn chi chủ dưới tay. Minh Hoàng đạo thống rất có đặc gì chỗ, tu hành người bất luận bản thân tu vi cao thấp, đều có thể tu luyện, có thể từ nhỏ tu luyện đặc đạo cơ, ngày sau làm chứng đạo phương pháp. Cũng có thể trước tu hành nhà khác đạo pháp, sau khi đem tự thân căn cơ chuyển hóa thành Minh Hoàng đạo thống. Tại đem đạo pháp chuyển hóa thành Minh Hoàng đạo thống sau, bản thân ban đầu tu hành đạo pháp vẫn đang có thể bảo lưu 7-8 phần 10 tinh túy. Cho nên Minh Điện cũng không phải là đơn thuần tông môn thế lực, mà là cùng Đại Chu, Đại Tần cùng loại. Ngoại trừ tự thân bồi dưỡng cường giả bên ngoài, cũng sẽ thu nạp mời chào ngoại lai cường giả gia nhập. Minh Điện hành sự bí ẩn, âm thầm phát triển, trải qua dài dằng dặc thời gian tích lũy, cường giả đông đảo, tiềm thế lực kỳ thực cực kỳ khổng lồ. Nhưng dù vậy, năm cái nguyên thần tu sĩ, trong đó càng bao quát một vị phân điện điện chủ, như vậy tổn thất, đảm nhiệm Minh Điện của cải hùng hậu, cũng muốn ngược đánh một ngụm khí lạnh. Càng khó chịu là khổng lồ như vậy tổn thất, nhưng không có bất kỳ hồi báo. Tư Không Ao nói, Thần Châu Hảo Thổ truyền đến tin tức, huyền môn Thiên Tông Ngọc Kinh Sơn đột nhiên vô duyên vô cớ từ trong hư không hiện hình. Huyền môn chi chủ Lâm Phong nhưng không có hiện thân. Trong đó rất nhiều dù gì chỗ. Có phải hay không là huyền môn Thiên Tông nội bộ sinh biến? Từ Ngạn Đạt gật đầu. Tồn tại khả năng này, nếu quả thật là huyền môn Thiên Tông nội bộ sinh biến, đó chính là chúng ta cơ hội. Nhưng cái này không bài trừ huyền môn chi chủ Lâm Phong cố tình bày nghi trận, dẫn chúng ta bị lừa có khả năng. Tư Không U khom người nói. Thuộc hạ cùng huyền môn chi chủ sư đồ có đại thù. Trước đây cùng huyền môn thiên tông rút mắt. Cũng là bởi vì thuộc hạ nắm giữ tu sĩ dẫn phát. Ta minh điện cùng huyền môn thiên tông tính toán. Thuộc hạ nguyện là đi đầu. Liền do thuộc hạ tới là điện chủ thăm dò một chút huyền môn thiên tông hư thực tốt lắm. Như huyền môn thiên tông thật là nội bộ sinh biến. Ta minh điện liền có thể theo chân bọn họ thanh toán nợ cũ. Từ nhận được tin tức. Rồi đến từ ngạn đạt gọi đến bản thân. Tư Không Vũ cũng đã minh bạch từ ngạn đạt ý tứ. Lúc này tự nhiên là chủ động xin đi giết giặc. Từ ngạn đạt mỉm cười. Nếu thật là huyền môn chi chủ bày bấy dập. Ta sẽ tiếp ứng ngươi trở về. Phía dưới người trước lúc tìm được rồi một quả phỉ thúy khô lâu, vừa thu nhập bảo các không lâu sau, ngươi tự bỏ lấy a. Tư Không U khom mình hành lễ. Cảm ơn điện chủ thuộc hạ xin cáo lui. Hắn xoay người chuẩn bị ly khai, Từ Ngạn Đạt tựa hồ vừa nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao thăm dò huyền môn thiên tông hư thực? Tư Không U dừng bước lại. Huyền môn chi chủ mấy cái môn nhân tới Nam Hoang, trong đó có hắn ba cái đệ tử thân truyền, một cái tông môn hộ pháp Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Khang Nam Hoa, là mấy người này a. Từ Ngạn Đạt hời hợt nói, không chỉ là ngươi người quen của a, đã như vậy khiến Tần Nghiễm cũng đi a. Thuộc hạ tuân mệnh. Từ Không Vũ cung kính xin cáo lui ra đại điện sau một đường đi trước. Đi tới hắc sắc ngoài hoàng cung một chỗ trong sơn cốc. Trong sơn cốc thành lập có một chàng tiểu lâu. Tư Không đi tới sơn cốc. Tiểu lâu trong liền có một thanh niên nam tử từ đó đi ra. Thấy Tư Không U. Chắp tay cười nói. U sư thế nào đích thân đến? Có việc khiến phía dưới người truyền lời đó là, hoặc là nói một tiếng ta đi qua ngươi chỗ đó. Tư Không U nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Ngươi trở thành tân nhậm Tần Nghiễm Vương. Cùng lão hủ một dạng. Đều đã là phân điện điện chủ thân phận. Lão hủ làm sao có thể như vậy khinh thường với ngươi. Lấy ngươi bày ra tiềm lực. Rất nhanh thì sẽ vượt lên trước lão hủ Trương Liệt. Mới mặc cho Tần Nghiễm Vương Trương Liệt. Nhìn Tư Không U mỉm cười. U sư quá khen Trương Liệt không dám nhận. Hắn ngoại hình thượng là một cực kỳ cao to thanh niên nam tử. Dáng người thon dài anh tuấn, khuôn mặt tuấn lãng, dường như đao tước phủ khắc thông thường đường cong, buộc vòng quanh thân thể cường tráng cũng không cứng ngắc ngũ quan, hiển lộ ra một cổ dương cương mỹ cảm. Hắn hơi nghiêng người tránh ra con đường. U sư bên trong ngồi, Tư Không theo hắn cùng nhau vào tiểu lâu, vừa đi vừa nói chuyện. Lần này qua đây là bởi vì điện chủ ra lệnh cho ngươi ta, muốn chúng ta đi làm chuyện. A chuyện gì? Trương Liệt hỏi. Tư Không U đáp. Huyền môn thiên tông Ngọc Kinh Sơn đột nhiên trốn ra hư không. Đình trệ tại Côn Lôn Sơn mạch bầu trời. Nhưng không có bất kỳ động tĩnh khác. Huyền môn chi chủ Lâm Phong cũng một mực không có lộ diện. Tình huống rất khác thường. Trương Liệt cùng Tư Không U cùng nhau ngồi xuống, nghe vậy gật đầu nói. Việc này ta biết thế nào, điện chủ đối huyền môn thiên tông có nghĩ cách. Tuy rằng Ngọc Kinh Sơn tình hình khác thường, thế nhưng không có cái khác căn cứ bằng chứng. Ai cũng không cách nào xác định huyền môn thiên tông nội bộ đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Trương Liệt ngón tay tại bản thân Thái Dương thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Nếu là chỉ dựa vào điểm này liền cho rằng huyền môn thiên tông sinh biến, lỗ mãng đúng nhào tới. Trái lại có khả năng đụng phải đầu rơi máu chảy. Nếu ta là điện chủ, cũng sẽ không như vậy liều lĩnh. Cho nên, tất nhiên trước phải thăm dò một phen. Nói như vậy, phân công cho ngươi ta muốn làm sự tình. Chính là như vậy nhất kiện rất có thể là chịu chết nhiệm vụ. Trương Liệt cười cười. U sư ta đây là bị ngươi liên lụy a, điện chủ không định gặp ngươi, lại đem ta cũng tiện thể lên. Tư Không Ao nói. Ngươi đánh bại điện chủ để tử thân truyền, leo lên Tần Nghiễm Vương vị, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Trước một đời Tần Nghiễm Vương gãy tại huyền môn chi chủ trong tay. Điện chủ không huyền Tần Nghiễm Vương vị mấy năm. vốn là chuyên môn lưu cho bản thân đệ tử. Ai biết ngươi lại ngang trời xuất thế, đem chi đánh bại, càng áp đảo cái khác nguyên thần nhất trọng cảnh giới minh điện sứ giả. Được vị trí này, điện chủ khí lượng không như vậy hẹp hòi, chỉ có đại sự mới có thể khiến hắn để ở trong lòng. Trương Liệt cười ha ha một tiếng, không trong vấn đề này nhiều dây dưa, trực tiếp hỏi. Như vậy, làm sao thăm dò? Huyền thiên giới sao? Tư Không U dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Huyền thiên giới tốt xấu cũng có lưỡng cực thiên phong tỏa chấn. Không cần đi cứng đối cứng. Có cái rất tốt cơ hội xảy ra trước mắt. Trương Liệt lông mi run lên, ánh mắt đột nhiên hơi chút ngưng. Tính tính thời gian gần nhất tựa hồ nhanh tới. Tư Không U thấy thế, tái nhợt trên mặt lộ ra lướt một cái vui vẻ. Xem ra ngươi đã hiểu được. Không sai. Huyền môn chi chủ mấy cách đệ tử, còn có tông môn hộ pháp Khang Nam Hoa, lúc này đang ở Nam Hoang đời một phu, đều là ngươi người quen cũ. Đương nhiên, cũng có cùng lão hủ liên quan người. Kia Long Lâm cũng cùng nhau đồng hành đến rồi chỗ đó. Trương Liệt cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Từ trong cổ họng dần dần phát ra trầm thấp tiếng cười. Đến rồi về sau, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ha ha, thật đúng là người quen cũ a. Tư Không Ao nói. Theo lão hủ biết, Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm những năm gần đây, tu vi cảnh giới cũng có tinh tiến. Nghĩ đến đã ở gia tốc thời gian đồng thiên trong tiềm tu lâu ngày, tìm ngươi báo thù, sợ chính là bọn họ lớn nhất động lực. Nhưng không biết, khi bọn hắn thấy hiện tại ngươi, sẽ làm thế nào nghĩ cách. Trương Liệt, ngươi có thể nhanh như vậy chứng đạo nguyên thần, liền ngay cả lão hủ cùng cái khác phân điện điện chủ cũng cảm thấy giật mình. Mấy năm nay ngươi một mực gia tốc thời gian đồng thiên trong mấy trăm năm khổ tu, tại hư không chiến trường trong vô số lần đánh giết, quả nhiên không có lãng phí. Trương Liệt ngẩng đầu lên nhìn Tư Không cười nói, bọn họ vào huyền môn chi chủ môn hạ, ta tự nhiên muốn trốn ở hư không chiến trường cùng cái này minh hoàng giới trong. Bằng không tại thần châu hảo thổ lộ hành tung, thế nhưng không nắm chặt có thể tránh được huyền môn chi chủ chóc nã. Hắn đứng dậy, đó là lần này cũng cần cẩn thận lưu ý. Bằng không nếu là điện chủ phán đoán sai lầm, huyền môn thiên tông cũng không có đại biến động nói. Ta ngươi đi trêu chọc huyền môn chi chủ đệ tử thân truyền, sợ là sẽ phải đem lão nhân ra ông ta trực tiếp gây ra. Đến lúc đó ta sẽ bước ta tiền nhiệm hậu trần. Như vậy tính ra nói, ta có lẽ sẽ trở thành từ trước tới nay nhiệm kỳ ngắn nhất thập điện Diêm Vương. Tư Không U hỏi. A, ngươi có tính toán gì không? Trương Liệt ánh mắt gần sóng không sợ hãi. Dự định chưa nói tới, trước đây bước tiếp theo dối sánh kỳ mà thôi, hiện tại lấy ra nữa bồi bọn họ chơi một chút. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0806. Tuyệt vọng gặp lại. Nam Hoang chi địa, Ung Minh Hà Tốc. Lũng sông bên ngoài một mảnh trong rừng rậm, là một mảng lớn nghĩa địa. Đứng sừng sững đến từng cột bia đá. Mỗi tấm bia đá thượng thư viết tên, cũng làm cho Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa, Triệu Hoan khắc cốt minh tâm. Bọn họ đứng ở từng cục trước mộ bia, toàn bộ rơi vào trầm mặc thật lâu không nói. Cách đó không xa, Long Lâm, Dương Thanh, Chu Vân Tòng ba người đứng, cũng trầm mặc nhìn trước mắt nghĩa địa. Loại thời điểm này, toàn bộ ngôn ngữ đều là dư thừa. Tuy rằng đã sớm biết Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa cùng Triệu Hoan năm đó tao ngộ, nhưng khi bọn họ chính mắt thấy cái này phiến mộ tràng, còn là cảm thấy trầm trọng. Đối với Nhạc Hồng Viêm cùng Triệu Hoan mà nói, mai táng tại những người ở đây đều là do năm sớm chiều ở chung đồng bạn, thân nhân, đồng bào. Dương Thanh nhớ lại bản thân năm xưa thân thủ là Vân Thủy động mọi người thành lập mộ phần lập bia sự tình, trong lúc nhất thời cũng không khỏi được bi từ đó tới. Long Lâm đồng dạng trầm mặc. Hắn trong thoáng chốc nhớ tới, năm đó bản thân quê nhà đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tàn sát. Nếu không phải mình cùng Dương Thanh liều mạng đánh một trận, vậy hắn chỉ sợ cũng phải đối mặt đồng dạng tê tâm liệt phế một màn. Chu Vân Tòng nhất quán lạnh lùng khuôn mặt, lúc này hơi nhu hòa. Ánh mắt nhìn phía phương xa chân trời, có vẻ có chút chỗ trống. Dĩ nhiên là hiếm thấy hơi thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Hoan đi tới hai khối cùng tồn tại trước mộ bia, từ từ quỳ xuống. Ở đây táng đến người là hắn phụ mẫu song thân. Hồng Viêm tỷ, Khang tiên sinh, cảm ơn các ngươi khiến cha ta mẹ ta xuống mộ là an. Triệu Hoan trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Từ hắn bái sư tới nay, một mực xưng hô Nhạc Hồng Viêm sư phụ. Những năm gần đây, đây là hắn lần đầu tiên thay đổi lúc đó đối Nhạc Hồng Viêm xưng hô. Nhạc Hồng Viêm cùng Khang Nam Hoa đều lắc đầu, Nhạc Hồng Viêm song quyền nắm chặt, một chữ một cái nói, Trương Liệt. Khang Nam Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, sáng sủa ánh mắt lúc này nhìn trước mắt thành phiến mộ bia. Hào quang dần dần trở nên ảm đạm. Đợi mấy người quốc tế qua ngày trước liệt phong hội mọi người sau, Long Lâm từ từ nói, đem mộ phần toàn bộ chuyển hồi Ngọc Kinh Sơn a. Nhạc Hồng Viêm trầm mặt một chút sau, gật đầu, tốt. Bọn họ đã nhận được Ngọc Kinh Sơn Thượng Lạc Khinh Vũ truyền âm. Biết được Ngọc Kinh Sơn lại đột nhiên hiện hình, Hàng Lâm đại thiên thế giới đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Diễm đám người suy đoán, mặc dù có chút cẩn thận một chút, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Cho nên Long Lâm bọn hắn cũng đều quyết định giảm thiểu bên ngoài lưu lại thời gian, mau chóng phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Tuy rằng chú ý người sau khi chết xuống mộ là an, nhưng Nhạc Hồng Viêm, Triệu Hoan cũng đều đồng ý chuyển mộ phần. Lần này như không là bởi vì bọn họ muốn tới quốc tế, Long Lâm, Dương Thanh bọn họ nhận được Lạc Khinh Vũ truyền âm trước tiên, liền đơn giản quay trở về. Lại nói bọn họ chuyển mộ phần, cùng năm đó Chu Dịch chuyển Mạnh Băng Vân mộ phần một dạng. Kể cả mảnh đất này, cánh rừng rậm này cùng nhau rời đi, không biết hư hao mồ mảy may. Khang Nam Hoa tay duỗi một cái, pháp lực cuồn cuộn nổi lên, đã đem cánh rừng rậm này liên thông nghĩa địa cùng nhau thu. Làm xong chuyện này, mấy người liền chuẩn bị phản hồi Ngọc Kinh Sơn. Nhưng vừa xuất phát, Long Lâm liền ánh mắt lóe lên, tốt dày đặc tử khí. Được hắn nhắc nhở, mọi người thần thức nhộn nhịp hướng phương xa kéo dài. Sau đó cũng cảm giác được một cổ nồng nặc tử khí ngưng kết tại tiền phương phóng lên cao. Mới người chết hơn nữa không ít, như là tàn sát hàng loạt dân trong thành. Dương Thanh chân mày túc chặt, mấy người liếc nhau, phá vỡ hư không. Trong nháy mắt đến rồi địa phương, quả nhiên chỉ thấy một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt, không khí trầm lặng. Thành trì tuy rằng không lớn, nhưng dân cư cũng không thiếu. Chỉ là trong ngày thường tiếng động lớn nháo phồn hoa thành trì, lúc này lại vắng vẻ không tiếng động. Phảng phất trong thành toàn bộ sinh linh đều biến mất, triệt để biến thành một tòa tử thành, tràn đầy không rõ mùi vị. Tại Long Lâm đám người trong mắt, chờ rõ ràng thấy một đạo khói báo động tựa như hắc sắc tử khí phóng lên cao, ngưng tụ không tiêu tan. Trong khói đen, tựa hồ có vô số oan hồn tại thây lương kêu rên, từng cái vặn vẹo mặt rậm rạp nhét chung một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Trong thành sinh linh, bất kể là người còn là động vật, lúc này đã toàn bộ chết hết, không thấy được bất kỳ một cái nào vật còn sống. Chỉ là không gặp sinh linh, nhưng ngay cả thi thể cũng đều biến mất. Tại trong thành trên mặt đất, chỉ có một bãi bãi bột màu trắng tùy chỗ có thể thấy được. Khắp nơi đều là. Khang Nam Hoa thần thức đảo qua, ánh mắt ngưng trọng. Cái này một bãi bãi bột màu trắng chính là người chết thi hài. Tất cả sinh linh, toàn bộ đều là chết vào chúng độc, rất liệt độc tính. Hoàn toàn không phải là phàm nhân có thể thừa nhận. Đó là tu chân giả, tu vi thấp cũng sẽ bị độc giết. Cho nên phàm nhân bị độc chết, ngay cả thi cốt đều không để lại tới. Long Lâm bọn người có chút vô cùng kinh ngạc. Như vậy kịch độc, hoàn toàn không phải là phàm nhân có thể khống chế. Có thể đột phá tu chân giả hộ thân pháp lực, như vậy độc lực, phàm nhân nghĩ sử dụng, bản thân trước hết bị độc ngã. Nói như thế, đó là tu chân giả gây nên. Nhưng nếu là một cái tu luyện độc vật thần thông tu chân giả, tạo thành lớn như vậy quy mô tàn sát, hơn phân nửa là vì luyện pháp. Thế nhưng lúc này dư độc khắp nơi trên đất, độc giết hàng vạn hàng nghìn sinh linh sau, độc lực rồi lại không thu thập dâng lên. Nhìn không giống như là luyện pháp tu chân giả cố ý gây nên. Chẳng lẽ là cách nào tu chân giả tu luyện cùng kịch độc liên quan đạo pháp thần thông, trên đường xảy ra ngoài ý muốn, mới tạo thành trận này thảm kịch. Trong lòng mọi người đang ở nghi hoặc, đột nhiên cùng nhau hướng phương xa chân trời nhìn lại, chỉ thấy vài đạo kiếm quang xẹt qua. Kiếm quang năm màu rực rỡ, nhìn qua các không giống nhau, lại đều lộ ra một cổ tương tự hoang cổ khí tức. Đại Hoang Kiếm Tông người, Vong Lâm đám người gật đầu. Mấy năm trước, Đại Hoang Kiếm Tông đã cùng Huyền Môn Thiên Tông thành lập không sai giao tình. Song phương thường xuyên có qua lại. Đây đó giữa đều tương đối quen thuộc. Ở đây chỗ Nam Hoang Chi Địa, hướng Tây đi một ít đó là Đại Ngang Đoạn Sơn Mạch Đông Đoạn. Nơi đó là Đại Hoang Kiếm Tông địa bàn. Cửa nhà ra loại chuyện này, một khi phát hiện tự nhiên phải có người đến nhìn. Ai biết tình huống so Huyền Môn Thiên Tông mọi người trong dự đoán còn muốn tới nghiêm trọng. Đại Hoang Kiếm Tông mang đội người chính là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tên là Càn Ấm Chân Nhân. Thấy Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Khang Nam Hoa liền vội vàng hành lễ, lại cùng Dương Thanh đám người ra mắt lễ. Hắn nhìn về phía dưới một mảnh tĩnh mịch thành trì, thở dài một tiếng. Đây đã là thứ 4 tòa tử thành. Vong Lâm đám người hai mặt nhìn nhau, chiếu Càn Ấm Chân Nhân nói như vậy, sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên. Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh cùng Triệu Hoan đồng thời chân mày khẩn túc, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Đối phương giết 4 tòa thành trì, trong này uổng mạng người, nên có nhiều ít. Cái khác 3 tòa thành trì ở nơi nào? Vong Lâm mở miệng hỏi. Càn Ấm Chân Nhân liền vội vàng nói sáng tỏ vị trí. Huyền Môn Thiên Tông mọi người nghe xong, thần sắc bất biến, nhưng trong lòng đồng thời khẽ động. Kể cả dưới chân bọn họ chỗ ngồi này tử thành cũng coi như thượng. 4 tòa thành trì cơ bản xếp thành một đường, đại khái kéo dài phương hướng, lại có thể cùng bọn họ phản hồi Côn Lôn Sơn Mạch phương hướng nhất trí. Mặc dù có Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa 3 cái nguyên anh kỳ tu sĩ tại, đạp phá hư không không thành vấn đề. Nhưng cũng không thể có thể một bước ra liền phản hồi Côn Lôn Sơn. Bọn họ trở về núi, đi gần nhất thẳng tắp cử ly. Hiện tại cái này 4 tòa tử thành xếp đặt, liền cùng con đường này gần. Xong chúng ta tới. Vong Lâm mấy người trong lòng hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Ý thức được điểm này, Nhạc Hồng Viêm nhìn phía Vong Lâm. Tam sư huynh, chúng ta có muốn hay không điều tra một phen? Vong Lâm suy tư một chút sau khi lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, không ngừng chạy. Nhạc Hồng Viêm bọn người hơi có chút ngoài ý muốn, Khang Nam Hoa ở bên cạnh nói. Đối phương cố tình bày nghi trận, chính là nghĩ chúng ta rơi vào hắn tính toán, không để ý tới hắn. Tiếp tục đi trước, án chúng ta tiến độ đi. Trái lại có thể đổi bị động làm chủ động. Tuy rằng không biết đối phương mưu đồ địa thế phạm vi đến tột cùng bao lớn, nhưng trước mau chóng nếm thử thoát ly. Đến lúc đó xa hắn mưu đồ khu vực, hắn hoặc là buông tha, hoặc là đuổi theo, khi đó liền đến phiên chúng ta nắm giữ đi lưu huyền chủ động. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh đều gật đầu. Như vậy, liền án tam sư huyên nói làm. Mọi người cũng không nhiều làm giải thích. Ám chỉ Càn Ấm Chân Nhân nguy hiểm sau khi lập tức cáo từ ly khai. Nhưng đi không bao xa, Dương Thanh đột nhiên như bị sét đánh, hô lớn. Chờ, Vong Lâm đám người dừng bước lại. Từ trong hư không trốn ra, đều có chút mạc xanh kỳ diệu nhìn Dương Thanh. Từ tu vi từ từ tăng trưởng sau, càng ngày càng chấn định ổn trọng Dương Thanh. Lúc này trên mặt vẻ mặt rõ ràng có chút hoảng loạn. Ta cảm nhận được, ta vừa rồi mơ hồ cảm nhận được thái mơ chân thủy. Dương Thanh há miệng. Theo ta có cùng nguồn gốc thái mơ chân thủy. Nhạc Hồng Viêm mạc xanh kỳ diệu. Với ngươi có cùng nguồn gốc Thái Mơ chân thủy. Lúc đầu cái kia chân thủy thủy mạch không phải là bị ngươi một người độc chiếm sao? Dương Thanh lắc đầu. Tựa hồ có việc khó nói. Không nhiều lắm giải thích. Chỉ là thần thức từng lần một nhìn quét bốn phía. Lo lắng tìm kiếm. Uông Lâm nhìn Dương Thanh liếc mắt. Sau đó liền cũng đem bản thân thần thức buông ra. Phô thiên cách địa hướng về phương xa kéo dài. Hắn đối với Dương Thanh theo như lời Thái Mơ chân thủy. Liên hệ tự nhiên không có Dương Thanh bản thân chặt chẽ. Nhưng hắn thần thức mạnh hơn Dương Thanh nhiều lắm. Nếu Dương Thanh nói kia chân thủy cùng hắn có cùng nguồn gốc. Kia Long Lâm cứ dựa theo Dương Thanh Thái Mơ chân thủy linh khí ba động tới tìm tìm. Rất nhanh Long Lâm liền có phát hiện, người chỉ dẫn Dương Thanh đi tìm đi, rất nhanh xác định phương hướng. Mọi người hiếu kỳ đi theo Dương Thanh phía sau. Phi hành trên không trung một hồi. Dương Thanh tốc độ càng ngày càng chậm. Si ngốc nhìn phương xa sông núi. Lúc này, đó là Chu Vân Tòng cùng Triệu Hoan cũng có thể rõ ràng thấy. Phập phồng núi non trong lúc đó, có đầu đầu suối nước rầm rạp. Ở trong đó một dòng suối nhỏ bên cạnh. Một cái bạch y nữ tử chính nhất mặt mờ mịt ngồi ở trên núi đá. Nhìn chằm chằm phía dưới róc rách nước chảy ngây người. Nữ tử nhìn qua cũng đã qua đôi mươi tuổi tác. Thế nhưng giữa hai lông mày lại mơ hồ mang theo vài phần tính trẻ con. Phảng phất chỉ có 13,4 tuổi thiếu nữ. Nàng cúi đầu nhìn trong nước ảnh ngược. Lông mi chớp chớp. Cảm giác lúc này bản thân là quen thuộc như thế rồi lại như vậy xa lạ. Bạch y nữ tử khẽ thở dài một cái quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ở nơi nào? Là một con đắc khô vàng cỏ châu chấu. Do nhân thủ công gấp đi ra. Bởi vì thời gian lâu, mện nhánh cỏ sớm đã thành mất đi hơi nước. Nhưng công nghệ tinh xảo, nhìn qua vẫn đang rất sống động. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm con kia khô vàng cỏ châu chấu, ánh mắt trong lúc nhất thời không khỏi ngây dại. Dương sư huynh, nàng chần chờ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia cỏ châu chấu. Một đạo yếu ớt bích lục dòng nước từ nàng đầu ngón tay tuôn ra, rơi xuống cỏ châu chấu thượng. Cỏ châu chấu nhất thời do khô vàng một lần nữa trở nên xanh biếc. Cũng không phải là nhuộm màu, mà là mện châu chấu nhánh cỏ. Phảng phất một lần nữa có sinh mệnh. Thấy thế, bạch y nữ tử nhọn miệng cười, tự đáy lòng vui mừng. Đột nhiên trong lòng đột nhiên xuất hiện mơ hồ rung động. Bạch y nữ tử chần chờ quay đầu về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên áo tím chính đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Thần sắc không gì sánh được phức tạp. Khiếp sợ, vui sướng cùng có đủ cả, nhưng càng nhiều còn lại là tuyệt vọng cùng đau thương. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0807. Ai có thể ngăn ta? Sơn lĩnh giữa không khí phảng phất ngưng kết. Ngay cả gào thét gió núi đều an tĩnh lại. Trong thiên địa chỉ có Dương Thanh cùng cái kia bạch y nữ tử lặng lặng nhìn nhau. Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa đám người đứng ở đàng xa, nhìn hai người tất cả đều trầm mặt không nói. Bọn họ lúc này đã biết, bạch y nữ tử kia, đó là Dương Thanh mấy năm nay một mực tưởng niệm người. Hắn năm đó ở Vân Thủy Đồng học nghệ lúc sư muội Phương Đình, hai người thanh mai trúc mã, thậm chí tại năm đó cũng đã tư lập chung thân. Tình đến nồng lúc, còn có da thịt gần gũi. Dương Thanh vừa rồi sở dĩ khó có thể mở miệng. Kỳ thực đó là vì vậy duyên cớ. Cũng đang bởi vì này. Năm đó Dương Thanh người mang Thái Mơ chân thủy. Có một bộ phận chảy vào đến rồi Phương Đình trong cơ thể. Năm đó còn đang Dương Thanh mới nhập môn không bao lâu thời điểm. Nó tiên thiên mơ dương cân đối đặc thù căn cốt ẩn giấu so với sâu. Không có thể hiện. Lâm Phong đã từng kỳ quái Dương Thanh tại sao phải bị hệ thống bình định là 9 điểm căn cốt. Đồng thời cũng cảm giác Dương Thanh hơi có chút quái dị. Về sau nghe nói Dương Thanh nhắc tới Phương Đình sự tình, Lâm Phong lúc đó mới phản ứng được. Nguyên lai khi đó sở dĩ cảm thấy Dương Thanh kỳ quái là bởi vì Dương Thanh đã không phải là đồng tử thân. Nhưng Dương Thanh cũng lấy Thái Mơ chân giải xây lập linh đài, thành tựu trúc cơ trung kỳ. thế nhưng nam tính thể chất thông thường lệch dương. Tu luyện dương tính đạo pháp không có vấn đề lớn lao gì. Tu luyện mơ khí quá thịnh đạo pháp, lại cần nguyên dương trong một điểm chân mơ. Sớm phá chỗ, mất đồng nam thân. Muốn đem mơ tính đạo pháp tu luyện thành công, cơ hồ là không có khả năng. Ít nhất cũng phải xây lên linh đài, ngưng luyện đạo đỉnh căn cơ vững chắc sau khi mới có thể thả cả. Cho nên Dương Thanh lấy không đồng thân, tu luyện thái mơ chân giải xây lập nhất phẩm linh đài. Khiến lúc đó Lâm Phong phi thường khó hiểu. Chính là bởi vì loại này cực độ khác thường tình huống dẫn sắt Lâm Phong, khiến hắn lần nữa thâm nhập tra xét Dương Thanh thể chất. Lúc này mới rốt cuộc phát hiện, Dương Thanh kia 9 điểm căn cốt chỉ số đến cùng nguyên với nơi nào. Lúc đầu còn trẻ nhất thời xung động sự tình, khiến vốn là nội liễm Dương Thanh rất là không có ý tứ. Cho nên Nhạc Hồng Viêm vừa mới hỏi hắn Phương Đình tại sao lại có cùng hắn đồng nguyên thái mơ chân thủy, Dương Thanh mới ngậm miệng không đáp. Nhưng ở thật nhìn thấy Phương Đình sau, Dương Thanh lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không dám tiến lên. Uông Lâm đám người thần thức tỉ mỉ đảo qua Phương Đình, cũng đều rơi vào trong trầm mặc. Một lúc lâu sau khi, Dương Thanh mới hồi phục tinh thần lại, rơi xuống núi non trong lúc đó, hướng về Phương Đình từ từ đi đến. Chỉ là lúc này trên mặt hắn vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tại lúc ban đầu kinh hỉ ở ngoài, sam tạp thâm nhập cốt tủy bi thương cùng tuyệt vọng. Nhưng khi Phương Đình chân chính xoay người lại thời điểm, Dương Thanh trên mặt bi thương cùng tuyệt vọng bay nhanh tiêu thất. Chỉ còn lại có vui sướng tình. Đình, đình. Dương Thanh mỉm cười, hướng Phương Đình giang hai cánh tay, thế nhưng Phương Đình cũng chưa đi tiến lên. Trên mặt hắn cũng tràn đầy kinh hỉ, nhưng hỗn loạn rất nhiều nghi hoặc, vừa xoay người lúc. Dương Thanh trên mặt chưa kịp tan hết bi thương tuyệt vọng, nhìn một cách không sót gì. Đó là lúc này, nàng cũng có thể tại Dương Thanh đáy mắt vui sướng hào quang thân ở. Phát hiện kia phần đau xót. Phương Đình hoang mang hỏi. Dương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Cảm nhận được Phương Đình hồi chất lan tâm, Uông Lâm bọn người cúi đầu một tiếng than nhẹ. Cô bé này không phải là đầu tiên nhìn mỹ nữ, nhưng phi thường nén được xem, ngũ quan nhu hòa. Khóe mắt mang cười, khiến người ta nhìn qua phi thường thoải mái. Dương Thanh mỉm cười, ta, tốt, chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên lại ở chỗ này cùng ngươi gặp lại. Trong lúc nhất thời vui vẻ có chút không biết làm sao, ngay cả đầu óc đều có chút hồ đồ. Phương Đình hơi chật lệch cổ, nhìn Dương Thanh đi tới trước người của nàng, hỏi. Đình đình, trước ngươi đều ở đây nơi nào? Ta năm đó tìm lần Vân Thủy Động xung quanh, tìm khắp không được ngươi. Mấy năm nay tại Thần Châu Hảo Thổ hành tẩu, cũng một mực không có ngươi tin tức. Dương Thanh cầm Phương Đình hai tay, nắm chắc chặt trong nháy mắt, nhìn không được bi từ đó tới, suýt nữa rơi lệ. Nhưng hắn ổn định lại tâm tình mình, nhìn bốn phía. Ngươi có thể có đồng bạn tại phủ cận. Thế nào một người ở chỗ này? Phương Đình nghi hoặc nhìn chăm chú vào Dương Thanh hai mắt, dường như muốn xem tiến hắn đáy lòng. Nhưng nàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta cũng không biết tại sao mình ở chỗ này. Lúc đó Vân Thủy Động trong đột nhiên xuất hiện ngập trời hỏa hoạn, ngọn lửa màu xanh, phảng phất vô cùng vô tận một dạng ngọn lửa màu xanh. Phương Đình trong ánh mắt toát ra hồi ức vẻ, trong đó tràn đầy sợ hãi, phảng phất ác mộng trọng lâm. Ta không ngừng chạy. Thế nhưng khắp nơi đều là kia ngọn lửa màu xanh. Ta căn bản trốn không thoát. Hỏa diễm nhào lên. Sư phụ chết rồi. Sư thúc đã chết. Sư tỷ đã chết. Ngay cả sư tổ cũng đã chết. Có lục sắc dòng nước bao trùm thân thể ta. Thế nhưng ngọn lửa màu xanh nhiều lắm. Hỏa thế quá mạnh, lục sắc dòng nước cũng không đo được. Ta cảm giác mình cũng muốn đã chết. Thế nhưng ta không cam lòng. Ta thật tốt nghĩ gặp lại ngươi một mặt. Phương Đình trong ánh mắt sợ hãi giờ khắc này đột nhiên đưa lên đến cực hạn. Khi đó, ta phảng phất nghe bên tai có một thanh âm đang hỏi ta. Hỏi ta vì sao như vậy chấp nhất. Ta lúc đó đã đầu óc quay cuồng. Hoàn toàn không có năng lực suy tính. Ta không nhớ ra được bản thân là trả lời như thế nào hắn. chỉ nhớ rõ hắn sau cùng đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười kia phi thường trầm thấp, phảng phất cắm ở cổ họng trong. Cười đến lòng ta hoảng, cười đến ta trái lại càng thêm sợ. So đối mặt kia hỏa hoạn còn muốn sợ hãi. Dương Thanh giang hai cánh tay, đem Run Phương Đình ôm lấy, có thể rõ ràng cảm thấy đối phương đang ở lạnh run. Một lúc lâu sau khi, Phương Đình tâm tình mới hơi chút bình phục một ít, tiếp tục nói. Từ kia sau khi, ta nên cái gì cũng không biết. Từ nay về sau trong thời gian, luôn luôn tựa như ngủ tựa như tỉnh, mơ mơ màng màng. Có đôi khi khó có được sống như bây giờ triệt để tỉnh táo lại. Lại phát hiện mình cái gì đều không nhớ nổi. Chỉ có thể phát hiện bản thân tựa hồ tuổi tác cao một ít. Phảng phất mỗi lần một ngủ, ít nhất phải ngủ một năm. Nhưng tỉnh lại thời điểm lại phi thường ngắn. Rất lâu chính là ngắn chỉ chốc lát công phu. Phương Đình dựa ở Dương Thanh trong lòng, nhìn trước mặt dòng nước, thì thào nói. Lúc này, là ta những năm gần đây thanh tỉnh thời gian dài nhất một lần. Thân thể cũng có thể như thường hành động. Thậm chí còn có thể thao túng kia bích lục dòng nước. Chỉ là ta tu vi tựa hồ cũng phế đi. Không thể tại dẫn động linh khí pháp lực. Lần này trước đây, ta còn thanh tỉnh qua 2-3 lần. Nhưng mỗi lần thời gian cũng không trường. Chỉ là cái này vài lần tỉnh cùng ngủ trong lúc đó. Ngủ thời gian tựa hồ không dài như vậy. Dương Thanh ôm nàng. Trên mặt tuy rằng nhưng mang theo mỉm cười. Nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong bi sắc lần nữa trở nên nồng. Gần như không cách nào ức chế. Đúng lúc này, phương xa Uông Lâm, Khang Nam Hoa đám người đột nhiên cùng nhau cau mày. Tầm mắt nhìn phía bên kia chân trời sát biên giới. Ở nơi nào, tư không đột nhiên hé khe hở, từ đó đi ra vài tên tu sĩ. Dương Thanh cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái mặc áo bào trắng tu sĩ, cùng vài tên dược khí tùm. Mặt hắc bào tu sĩ cùng nhau đứng ở chân trời. Nhìn thẳng mình và Phương Đình. Luân hồi tông thiên nhân đạo cùng Nga dược đạo người. Từ đối phương trang phục cùng pháp lực khí tức đặc thù, Dương Thanh đám người có thể miễn cưỡng phân biệt ra được. Thế hệ này khu vực tương đối hoang vu. Đi tây là đại ngang đoạn sơn mạch đông đoạn, đại hoang kiếm tông địa bàn. Hướng đông đi, còn lại là luân hồi tông địa giới. Thiên nhân đạo người cầm đầu chính là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Mà Nga dược đạo cũng lấy thiên nhân đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người cầm đầu là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái này nguyên anh trung kỳ tu sĩ tên là Mơ Dược Lão Tổ. Hắn nhìn về phía thiên nhân đạo cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ vào Phương Đình nói: Hạ Lão Tổ chính là nàng. Tóc trắng xóa Hạ Lão Tổ nhìn Dương Thanh, ánh mắt hơi chút ngưng. Thế nhưng huyền môn chi chủ ngồi xuống Dương Thanh Dương chân nhân. Dương Thanh thở dài một tiếng, trong ánh mắt tâm tình toàn bộ thu liếm, đem Phương Đình kéo ra phía sau, hướng về trên bầu trời Hạ Lão Tổ cùng Mơ Dược Lão Tổ đám người chắp tay. Tại Hạ huyền môn Thiên Tông Dương Thanh, mấy vị lễ độ. Chú ý tới Dương Thanh đem Phương Đình kéo ra phía sau động tác, luân hồi tông tất cả mọi người là hơi nhíu mày. Hạ Lão Tổ trầm giọng nói: Bốn tóa phàm nhân thành thị bị cả thành tàn sát hết việc, các hạ cũng đã đình đại hoang kiếm tông người ta nói qua. Dương Thanh gật đầu. Không sai. Hạ Lão Tổ từ từ nói. Vậy các hạ lại có biết hay không? Trong đó một tòa trong thành phố, có ta luôn hồi tông thiên đạo vãn bối đệ tử ở bên trong, cũng bởi vậy bị giết. Dương Thanh khẽ nhíu mày, không nói gì. Hạ Lão Tổ chỉ hướng Phương Đình. Ta luôn hồi tông Nga dược đạo, có đệ tử đã từng chứng kiến, đó là phía sau ngươi nữ tử này, làm ra chuyện tốt. Phương Đình ngạc nhiên nhìn Hạ Lão Tổ, vẻ mặt mờ mịt. Ta làm sao sẽ? Mơ dược lão tổ hừ nói. Làm sao không biết? Ngươi bây giờ bộ dáng này, liên quan ký ức tư duy đều bị cấm chế. Có thể quả thực không nhớ rõ trước đây sự tình. Nhưng cách này không có nghĩa là sự tình không phải là ngươi làm ra. Ngươi là cái gì, người khác không nhìn ra, ta Nga dược đạo còn có thể không nhìn ra. Ngươi câm miệng. Dương Thanh đột nhiên quát to một tiếng. phương viên nhìn dặm thiên địa đều phảng phất kịch liệt chấn động một cái. Mơ phượng lão tổ trước mắt trực tiếp hoa một cái. Thần hồn đều đang không ngừng nhảy dâng lên. Tựa hồ tùy thời đều biết xuất khiếu. Hắn không khỏi hoảng sợ. Cái này Dương Thanh hẳn là mới chỉ là kim đan hậu kỳ tu vi a. Hạ lão tổ khẽ nhíu mày. Hừ lạnh một tiếng. Trung hòa Dương Thanh đột nhiên khuyết tán ra pháp lực khí tức. Nhìn chằm chằm Dương Thanh trầm giọng nói. Huyền môn thiên tông đệ tử chẳng lẽ nghĩ muốn che chở cô gái này a? Việc này rất nhiều kỳ hoạt, bọn ta nếu gặp được tất nhiên sẽ thẩm tra. Uông Lâm thanh âm đột nhiên tại trong thiên địa vang lên. Quý tông đã có đệ tử bởi vậy lâm nạn, như vậy chờ kết quả sau khi ra ngoài, bổn tông sẽ thông báo cho quý tông. Nhìn trước mặt vẻ mặt hờ hững thanh niên tóc trắng. Hạ lão tổ cùng mơ phượt lão tổ mới là thật trong lòng phát lạnh. Đây chính là một vị kim đan hậu kỳ liền giết nguyên anh như tàn sát cẩu siêu cấp tàn nhẫn người. Huyền môn chi chủ ngồi xuống để nhất sát thần. Mơ phượt lão tổ phục hồi tinh thần lại, tuy rằng kiêng kỵ Uông Lâm, nhưng vẫn còn có chút thẹn quá thành giận. Hắc, huyền môn thiên tông còn tưởng là thật là bá đạo a. Uông Lâm mỹ mắt cũng không mang. Câu nói mới vừa rồi kia nói xong. Liền không nói thêm gì nữa. Trực tiếp cúi đầu nhìn về phía Dương Thanh. Ngũ sư đệ, chúng ta đi. Khai báo, chúng ta sẽ cho các ngươi, nhưng bây giờ chúng ta muốn dẫn người đi, cũng muốn nhìn ai có thể ngăn ta. Mơ phượt lão tổ một nghẹn. Ngay cả hạ lão tổ cũng bị tức giận đến không được. Thế nhưng nghĩ muốn đồng thủ. Rồi lại không dám. Lời còn chưa dứt, Dương Thanh trong ngực phương đình đột nhiên thành lập biến hóa. Nguyên bản tuy rằng sợ hãi mờ mịt hai mắt. Ánh mắt đột nhiên trở nên dài ra thật thà. Một tiếng thê lương tiếng rít từ trong miệng nàng phát ra. Từng đạo lục sắc hào quang từ trên người nàng mỗi một tấc da thịt trong lộ ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0808. Độc quỷ. Phương Đình ánh mắt trở nên dài ra mổ đúng thê lương tiếng rít từ trong miệng nàng phát ra, khiếp người tâm hồn. X. Từng đạo lục sắc hào quang từ trên người nàng thấu đi ra. Đem nàng cả người bao vây. Dần dần hóa thành một cái một trượng cao cử nhân. Quanh thân trên dưới đều chớp động u ám bích lục hào quang. Rất nhiều cổ quái phù văn ấm ký tại trên người nàng lưu động. Tuy rằng dáng người các tỷ lệ phóng đại rất nhiều. Nhưng cái này lục quang cử nhân ngũ quan bên ngoài. Vẫn là phương đình dáng dấp. Thế nhưng không nàng trước khi hơn 20 tuổi tướng mạo. Mà là năm xưa 13,4 tuổi lúc thiếu nữ sáng dấp. Chỉ là trong ngày thường dịu dàng nhu nhược toàn bộ biến mất. Trong hai mắt bắn ra hung tàn cuồng bão hào quang. Nguyên bản mỹ lệ diện mạo kịch liệt vặn vẹo. Toát ra thống khổ vẻ rằng co. Thế cho nên đều có chút xấu xí. Ngay sau đó, trên người nàng bắt đầu xuất hiện đại lượng sợi trạng vật. Một mảnh tuyết trắng. Đem nàng toàn thân bao trùm. Người phảng phất biến thành một cái người tuyết. Trên người càng bay ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Cách nàng gần nhất Dương Thanh vừa mới tiếp xúc mùi thơm này, liền cảm giác một trận đầu óc quay cuồng, trời đất quay cuồng. Vận chuyển pháp lực đem chi ngăn cản, Dương Thanh ánh mắt ở chỗ sâu trong bi thương cũng nữa áp chế không được. Như vậy độc lực, tầm thường kim đan kỳ tu sĩ đều rất khó ngăn chặn. Nhất là bây giờ hai người hầu như mặt đối mặt đứng thẳng. Khoảng cách gần như vậy, không được nguyên anh, hầu như đều biết bị độc ngã xuống. Cũng chính là Dương Thanh sư thừa lâm phong, thần thông pháp lực kinh người, mới đảm bảo không lo. Luân hồi tông Nga phượt đảo bên kia, mơ phượt lão tổ tòa bên cạnh có cái kim đan kỳ tu sĩ, chỉ vào đột nhiên biến hóa phương đình lớn tiếng quát. Chính là nàng, chính là cái này hình dạng. Trên người nàng bạch sợi phiêu tán ra, dính người tức chết trong khoảnh khắc đem ngàn vạn người độc giết. Thiên nhân đạo cố sư huyên kim đan hậu kỳ tu vi cũng không đo được. Một thân pháp lực trong khoảng thời gian ngắn liền bị phá hủy, huyết nhục thần hồn đều hóa thành hư không. Kim đan nháy mắt trở nên tuyết trắng, tiếp theo liền cũng vỡ vụn thành bột màu trắng. Nếu không có ta cử ly xa cấp tốc ly khai, cũng bị nàng độc giết. Mơ phượt lão tổ nhìn phương đình. trong ánh mắt toát ra nghi hoặc, cuồng nhiệt, si mê, say mê giao hòa phức tạp tâm tình. Tự lẩm bẩm, tốt một đầu độc dược, hảo thủ đoạn, tuyệt đạo chi thuật cùng độc pháp thần thông đều phải đăng phong tạo cực, khả năng chế tạo ra như vậy một đầu độc dược. Thế nhưng, đây là làm sao làm được? Không có dược anh, ngay cả dược đan cũng không có. Lực sát thương cũng đã đạt được dược vương tầng thứ. Đây thật là quá kỳ diệu. Loáng thoáng có thể nhìn ra ta Nga dược đạo phương pháp truyền thừa. Nhưng cũng bất đồng. Ngược cùng năm xưa vạn dược tông càng tiếp cận. Nhưng là sửa cũ thành mới, nâng cao một bước quả thật tuyệt không thể tả. Đừng nói nữa. Dương Thanh ngửa đầu nhìn trước mặt Phương Đình trong lòng một mảnh băng lãnh bi thương. Nhạc Hồng Viêm các đồng môn cũng vì hắn cảm thấy khổ sở. Vừa rồi xa xa thấy Phương Đình trước tiên. Phong Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa đám người thần thức đảo qua. Liền đã phát hiện vấn đề. Trước mắt Phương Đình, không có huyết nhục chi thân, sớm đã không phải là người sống. Mà là một cái thần hồn bị người khác lấy bí pháp luyện chế sau linh dược. Tưởng cửu biệt gặp lại, người liệu còn chưa tới kịp tự ly biệt tình. Cũng đã là mơ dương vĩnh viễn cách người dược khác đường. Long Lâm với sinh tử tồn diệt chi đạo, có sâu đậm lính ngộ. Hắn thần thức tỉ mỉ đảo qua Phương Đình. Nhất thời liền phát hiện, dù cho làm linh dược, Phương Đình thần hồn đều là khiếm khuyết không được đầy đủ. Nghĩ muốn vãng sinh đều không được. Tuyệt đạo chi thuật một khi giải trừ, lập tức chính là hồn phi phách tán cục diện. Càng làm cho người ta giận sôi là Phương Đình ngoại trừ bị luyện chế thành dược vật bên ngoài, còn bị người lấy bí pháp tế luyện, dung nhập độc pháp thần thông, độc lực chi mãnh liệt, có thể tàn sát bá tánh. Trước khi kia vài tòa tử thành, vô số sinh linh diệt vong, sợ rằng đều là Phương Đình tạo thành. Bị Dương Thanh cắt đứt bản thân ý nghĩ, mơ dược lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắc, làm được liền không thể sao? Các ngươi như vậy che chở cô gái này, chẳng lẽ cái này độc dược là các ngươi Huyền Môn Thiên Tông luyện chế mà thành? Hắc, trước đây ngược không biết Huyền Môn Thiên Tông còn có bực này bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, mơ dược lão tổ đột nhiên hét lên một tiếng. Trước mắt một đạo bạch quang thoáng hiện, xẹt qua thân thể hắn. Không có đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn, nhưng hắn tự thân rất nhiều phòng ngự cũng thùng giống kêu to. Kia bạch quang trực tiếp xuyên qua trọng trọng cách trở, chém về phía mơ dược lão tổ Nguyên Anh. Nguyên Anh pháp khí, không không chạm nguyên đao. Dương Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm mơ dược lão tổ, con ngươi hơi trở nên đỏ như máu. Ta đã nói rồi, câm miệng. Hạ lão tổ cau mày, tay một nâng, một đạo đủ mọi màu sắc rực rỡ quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao lại mơ dược lão tổ. Một cổ bất hủ không hư khí tức nhất thời toát ra tới. Bất hủ thiên đạo thần quang, tại toàn bộ Luân Hồi Tông rất nhiều bí pháp trong, đều là cầm cờ đi trước đỉnh phong phương pháp, ẩn chứa ngồi xem chúng sinh vào luân hồi. Ta tự bất hủ vô cực hàn ý cảnh, lúc đầu Côn Lôn Sơn pháp hội thượng, Luân Hồi Tông thiên nhân đạo đệ tử Dương Lợi Côn đã từng thi triển một chiêu này. Nhưng lúc đó tu vi cảnh giới bị áp đảo trúc cơ kỳ Dương Lợi Côn thi triển bất hủ thiên đạo thần quang, cùng hiện tại Nguyên Anh hậu kỳ hạ lão tổ so với, quả thật đom đóm so với nhật nguyệt chinh lịch. Nhưng Dương Thanh tả hữu trong đôi mắt đột nhiên bộc phát ra một xanh biếc một kim lưỡng đạo hào quang. Đạo kia trắng tinh ánh đao chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tản mát ra một cổ huyền diệu vô cùng lực lượng ý cảnh, xuyên qua đủ mọi màu sắc rực rỡ quang trụ, vẫn đang hướng về mơ dược lão tổ Nguyên Anh chém tới. Mơ dược lão tổ thi triển nhiều loại bí pháp, nghĩ muốn ngăn cản hoặc là tránh né ánh đao. Nhưng này ánh đao dường như hồ vô hình không chất, cũng không thương tổn mơ dược lão tổ thần hồn cùng thân thể. Thế nhưng lại dường như phủ cốt chi giỏi, xuyên qua hư không, chạm phá hư vô, nhìn chằm chằm mơ dược lão tổ Nguyên Anh. Dương Thanh pháp lực thúc dục hạ, cái này Nguyên Anh kỳ pháp khí bạo phát ra kinh người mà lại dược dị lực lượng, khiến Nguyên Anh trung kỳ mơ dược lão tổ hoàn toàn không có cách nào ứng đối. Hạ lão tổ hừ lạnh một tiếng. Mặt thượng cũng có chút không nhìn được. Đỉnh đầu hào quang chớp động. Hiện ra một cái cao tới mười mấy trượng nhân ảnh. Mặc áo bào trắng. Bốn chỉ thật lớn cánh tay. Phân biệt cầm niệm châu. Bình nước. Quyền trượng. Cung tiễn. Đúng là hắn thiên địa pháp tướng. Cái này thật lớn nhân ảnh. Một cái trên cánh tay nâng bình nước. Hướng về mơ ruột lão tổ khuyên đảo. Một đảo vô hình dòng nước hạ xuống. Rốt cuộc định trụ không không chạm nguyên đao. Tiếp theo tay kia trưởng nắm quyền trưởng vung lên. Đem không không chạm nguyên đao bước lui. Hạ lão tổ nhìn chằm chằm Long Lâm cùng Dương Thanh. Thế nào, giết người diệt khẩu sao? Vậy chúng ta đã đi đến coi. Dứt lời cũng không nhiều dừng lại. Pháp lực cuồn cuộn nổi lên mơ ruột lão tổ cùng một đám luân hồi tông môn nhân. Vội vã trốn vào hư không chạy trốn. Long Lâm mí mắt vừa nhấc, ánh mắt lạnh lùng. Đưa ra bản thân tay phải, phía dưới Dương Thanh kêu lên. Mà thôi, tam sư huynh để cho bọn họ đi thôi. Lúc này Dương Thanh thu không không chạm nguyên đao. Nguyên bản phẫn nộ trên mặt. Tràn đầy cột hứng. Vung tay lên. Kim sắc thái dương chân hỏa hóa thành một mảnh vách tường. Chặn phương đỉnh trên người bay ra bạch sắc sợi trạng vật. Không ngừng đem chi đốt cháy. Thế nhưng kia tuyệt độc. Lại phảng phất vô cùng vô tận. Phương đỉnh trong mắt lúc này chỉ có bảo ngược khát máu. Trong miệng phát ra từng đợt lời hại tiếng xít. Khiến người ta hết hồn cực khó chịu. Long Lâm khẽ lắc đầu. Đỉnh đầu pháp lực linh khí bốc lên. Hóa thành một mảnh quang ảnh. Quang ảnh trong hiện ra một cánh đại môn. Đại môn nửa trắng nửa đen. Bên trái đen nhánh như mực. Từng đạo hình ảnh chớp động. Diễn dịch biển cả biến thiên. Ngay ngắn có tự. Tràn đầy một loại chuyện cũ không thể truy mùi vị. Cổ lão mà lại tang thương. Đại môn phân nửa bên phải thì trắng tinh như ngọc. Mặt trên phù điêu nhưng ở không ngừng biến hóa, có vẻ lộn xộn, rồi lại tràn đầy vô số có khả năng. Làm người ta sinh lòng vô hạn hy vọng. Đại môn ầm ầm mở ra, hiện ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Cổ kim hay thay đổi rời, chuyện cũ đã vậy. Quá khứ không thể cải biến, hiện nay nhưng có thể dùng tâm nắm chặt, tương lai tràn ngập vô số có khả năng. Long Lâm tìm hiểu tứ tượng khai thiên thư. Làm tế luyện bốn đạo ma môn tứ trọng thế giới chi cổ kim giới. Cổ kim giới hạ xuống. Trực tiếp đem phương đình nạp đi vào. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Thế nhưng theo đại môn đóng kín. Cổ kim giới nội thời gian phảng phất đột nhiên đảo lưu. Một cổ từ hiện tại cùng tương lai vô số có khả năng trong nắm chặt toàn bộ. Thề phải thay đổi quá khứ lực lượng ý cảnh hiển lộ ra. Đại môn đóng kín chỉ là trong nháy mắt sự tình. Một cái chớp mắt sau khi. Đại môn một lần nữa mở ra. Lộ ra một lần nữa trở nên bình thường thế giới. Đồng thời cũng lộ ra lần nữa biến trở về mới gặp gỡ lúc sáng sấp phương đỉnh. Dương Thanh nhẹ giọng nói. Cảm tạ tam sư huynh. Long Lâm lắc đầu, Nhạc Hồng Viêm đám người trên mặt cũng thù không sắc mặt vui mừng. Long Lâm cổ kim giới. Chỉ là đem phương đình độc phượng chi lực một lần nữa áp chế. Lại không sửa đổi được vấn đề bản chất. Phương đình mặt mỉm cười, đáy mắt ánh mắt lại toát ra cùng Dương Thanh một dạng bi sắc. Dương mắt nhìn về phía Dương Thanh. Nguyên lai, ta đã chết nha. Cũng không phải là bình thường lực lượng hao hết một lần nữa thanh tỉnh. Đồng thời cũng bởi vì Long Lâm cổ kim giới đặc thù lực lượng tác dụng. Có thể dùng phương đình bảo lưu lại lúc này đây biến hóa ký ức. Dương Thanh đi hướng nàng. Đình, đình. Phương đình lại lui ra phía sau một bước, lắc đầu ý bảo Dương Thanh dừng lại, mỉm cười nói. Nguyên lai, khi đó, ta đến cùng vẫn phải chết. Dương Thanh bi từ đó tới trong ánh mắt tuyệt vọng cùng bi thương cũng nữa áp chế không được. Vừa mới kia các vị tiền bối, nói ta giết rất nhiều người, là thật sao? Phương Đình ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Tầm mắt đã không có tiêu điểm. Thân thể run nhẹ nhẹ. Tựa hồ cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Thật lớn phụ tội cảm để cho nàng có chút đánh bất quá khí tới. Dương Thanh trầm mặt không trả lời. Phương Đình nhẹ nhàng lắc đầu. Tự ta nghĩ. Chắc là thật. Ta đây lần rốt cuộc nhớ kỹ. Vừa rồi biến thành bộ dáng kia. bản thân suy nghĩ cái gì? Hấp tấp, thống khổ, khát máu, tuyệt vọng. Phảng phất chỉ có không ngừng giết chóc người khác, khả năng giảm bớt tự thân thần hồn thống khổ. Nhạc Hồng Viêm đi tới bên cạnh bọn họ, chán trong lúc đó một mảnh đen tối, trầm giọng nói. Ngươi tự thân trước khi cũng không ý thức, sai không ở ngươi, mà là đem ngươi luyện thành độc dược người. Phương Đình mỉm cười, dáng tươi cười điềm tĩnh, thế nhưng trong mắt bi sắc càng đậm. Ta cũng nghĩ như vậy an ủi bản thân. Nhưng mỗi khi nhớ tới, thật có ngàn vạn người bị ta thân thủ giết chết. Ta liền cảm giác mình sắp không cách nào hít thở. Bất kể là không ta tự nguyện, sự tình luôn luôn ta làm ra. Nàng cúi đầu nhìn mình trắng tinh như ngọc hai tay, nhìn một thân bất nhiễm hạt bụi nhỏ bạch. Trên người ta máu, nhiều lắm nữa. Đúng vậy, quả thực không ít đây. Đúng lúc này, một cái tiếng cười đột nhiên tại trong thiên địa vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Uông Lâm. Uông Lâm sắc mặt âm lãnh, trong tay nắm một quả ngọc phù. Vừa mới từ phương cô nương thần hồn trong lục soát đi ra. Ngọc phù trong truyền ra một cái nam tử tiếng cười. Dương Thanh, đúng không? Tốt lắm. Hiện tại vấn đề rất đơn giản. Một bên là ngàn vạn uổng mạng oan hồn. Một bên là ngày nhớ đêm mong người. Ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Ta nói thêm bảy ngươi một điểm. Bị nàng tàn sát thành thị. Không chỉ có riêng là bốn tòa. Mà là chín tòa. Chỉ bất quá còn có năm tòa các ngươi không có phát hiện mà thôi. Chết ở trên tay nàng tu sĩ. Cũng không chỉ là Luân Hồi Tông người. Luân Hồi Tông cùng các ngươi quan hệ không tốt. Các ngươi có thể không quan tâm. Vậy nếu như hơn nữa Đại Tần Hoàng Triều. Lưu Quang Kiếm Tông cùng Đại Hoang Kiếm Tông người đâu? Bọn họ cùng các ngươi quan hệ không kém a. Khi bọn hắn hướng các ngươi đòi hung thủ thời điểm, Dương Thanh đảo hữu, ngươi sao còn chưa phải sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0809. Cái gọi là nguyên tắc, không đáng một đồng. Tốt lắm, Dương Thanh Dương đảo hữu, kế tiếp, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Nhưng cái này trầm thấp tiếng cười vang lên trước tiên. Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa, Triệu Hoan ba người liền như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Mà Phương Đình thân thể thì run lên, trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi. Nhạc Hồng Viêm nhìn Long Lâm trên tay ngọc phù, một chữ một cái, từ hàm răng trong bài trừ một cái tên. Trương Liệt, Khang Nam Hoa xanh cả mặt. Triệu Hoan trên mặt thì toát ra vừa hận vừa sợ vẻ mặt. Mấy người đáy lòng ở chỗ sâu trong một bức tranh lần nữa tại trong đầu hiện lên. Vô biên vô hạn thanh sắc trong biển lửa, đông đảo liệt phong hội hội chúng không ngừng kêu rên, bị thanh sắc hỏa hoạn nuốt hết. Trong hỏa hoạn, một cái thân hình cao lớn nam tử áo đen mỉm cười nhìn bọn họ. Ngọc phù trong vang lên tiếng cười. À! Hồng Viêm! Đã lâu không gặp. Ta muốn chúc mừng ngươi kết thành Nguyên Anh. Còn có Nam Hoa. Ngươi cũng thành liền thiên địa pháp tướng. Thật đáng mừng. Được rồi, còn có Tiểu Hoan tử, nhưng những năm qua đây. Trương Liệt thanh âm rất bình thản. Tựa như đang cùng cửu biệt gặp lại cố nhân lẫn nhau vấn an. Nhàn thoại việc nhà một dạng. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Nhạc Hồng Viêm ba người hận ý ngập trời cùng phẫn nộ. Khang Nam Hoa thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Trương Liệt quả nhiên là đã lâu không gặp. Trương Liệt cười nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là như cũ đây. Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm chi huyên Nhạc Hồng Phong là bạn tri kỷ bạn tốt. Năm đó chịu Nhạc Hồng Phong lâm chung nhờ vã. Trợ trận Liệt Phong hội. Cùng lúc đó thân là Liệt Phong hội khác một lãnh tụ Trương Liệt sao tình tuy rằng chưa nói tới có bao nhiêu sao thâm hậu. Nhưng là hiểu biết. Khang Nam Hoa trầm giọng nói. Ngươi cũng vẫn đang coi mạng người như cỏ rác. Phương cô nương là bởi vì ngươi mới biến thành như vậy. Kia chín tòa trong thành trì hàng vạn hàng nghìn oan hồn. Đồng dạng cũng là bởi vì ngươi mới uổng mạng. Không phải là tự mình động thủ. Ngươi đã cảm thấy không liên quan gì đến ngươi sao? Dính đầy máu tươi dao mổ. Cùng nắm dao mổ đồ tể. Đến cùng ai mới là thủ phạm? Trương Liệt khẽ cười một tiếng, nói, này này, Ta cũng không có cho nàng xuống bất kỳ chỉ lệnh. Chỉ là đem nàng thả ra ngoài mà thôi. Nàng muốn làm chuyện gì cũng không phải là ta dạy. Lại nói tiếp, ta là để cho nàng trọng hoạt tự do mà thôi. Là ngươi đem Đình Đình biến thành độc dược. Dương Thanh ôm hơi run Phương Đình, giận không kềm được. Trương Liệt cười nói, nếu là ta không đem nàng luyện chế thành độc dược, năm đó nàng liền chết. Địa tàng chân hoàng đốt cháy hạ, nàng thân thể hủy hết, thần hồn đã tổn hại hơn phân nửa. Muốn cho nàng sống sót, chỉ cần luyện chế thành linh dược đều không được. Phải dung nhập độc lực khả năng miễn cưỡng duy trì dược thể không tiêu tan. Hoặc là, ngươi nhưng thật ra là hy vọng nàng lúc đó liền chết. Như vậy nói, thì như thế nào sẽ có các ngươi hôm nay gặp lại? Ngươi chắc cũng là một mực hy vọng có thể tái kiến bản thân người thương a. Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải ngươi, Đình Đình làm sao sẽ chết? Vân Thủy Động thì như thế nào sẽ bị hủy? Trương Liệt không thèm để ý cười cười. Lời này ngược nói không sai. Nói như vậy dâng lên nói, giống như quả thực vấn đề đầu nguồn tại trên người ta, bất quá. Ha ha, bất quá. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy cùng Đại Tần Hoàng Triều, Đại Hoang Kiếm Tông người giải thích sao? Trương Liệt cổ họng trong phát ra trầm thấp tiếng cười. Ngươi nghĩ, ngươi như vậy theo chân bọn họ giải thích, bọn họ chỉ biết hoàn toàn không truy cứu vị này Phương cô nương sao? Tính là bọn họ tin tưởng ngươi nói không uổng. Thậm chí tới cùng nhau vây giết ta thế nhưng đợi được sau này. Vị này Phương cô nương lần nữa tại bọn họ trước mắt xuất hiện lúc, ngươi nghĩ trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không làm chuyện gì chưa từng phát sinh qua? Đồ vật xuất hiện vết nứt. Có điểm thần thông pháp lực có thể tu bổ, nhưng nhân tâm ra vết nứt bổ được không? Nhất thời không phát tác, cũng sẽ ở đáy lòng cắm rễ. Hơi có chút nước mưa tư nhuận, lập tức chỉ biết trưởng thành đại thụ che trời. Huống chi, ngươi nghĩ, Phương Đình bất tử kia chín tòa trong thành trì oan hồn có thể hay không vì vậy mà ngủ yên? Dương Thanh song quyền nắm chặt, mặt hiện vẻ rằng co. Tiếng cười dần dần tiêu thất, Trương Liệt thanh âm trở nên có chút khàn khàn. Dương Thanh Dương đạo hữu, nếu ta không có đoán sai nói, tại trong lòng ngươi, ngươi sư môn Huyền Môn Thiên Tông, đối với ngươi mà nói là vô cùng trọng yếu, đúng không? Huyền Môn chi chủ ngồi xuống rất nhiều đệ tử thân truyền, ngươi tương đối mà nói, không tính là quá thu hút, ngươi cũng coi như nhân vật thiên tài. Nhưng so với ngươi những thứ kia trói mắt các sư huynh đệ, ngươi có vẻ bình thường. Chính là bởi vì như vậy, lấy ngươi tính cách, ngươi mới có thể càng thêm cẩn thận. E sợ cho ngươi sư phụ bôi đen, cho ngươi Huyền Môn Thiên Tông bôi đen. Ta tin tưởng, ta thật tin tưởng. Chỉ cần tình huống cần phải, vì ngươi sư môn, ngươi có thể không chút do dự hy sinh tánh mạng mình. Tại trong lòng ngươi, sư môn vinh quang cao hơn ngươi sinh mệnh. Giữ gìn ngươi sư môn vinh quang là ngươi trong lòng chí cao nguyên tắc cùng tín niệm. Nếu như nhất định muốn tìm một loại miễn cưỡng đồng giá đồ vật, như vậy chỉ sợ sẽ là vị này Phương cô nương. Ngươi nhất tình cảm chân thành thiên hạ. Đồng dạng, vì nàng bình an, ngươi cũng có thể nỗ lực chính ngươi sinh mệnh. Trương Liệt giọng nói có chút mờ ảo. Như vậy hiện tại, một bên là ngươi cửu biệt gặp lại người yêu, một bên là ngươi cao quý nhất tín niệm cùng kiên trì. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Bảo vệ ngươi người yêu, lại bởi vậy lệnh sư môn bị tàn sát phàm nhân ô tên. Lệnh sư môn cùng minh hữu sinh ra khoảng cách, còn là quân pháp bất vị thân. Dương Thanh hai mắt đều xích. Trương Liệt ngươi. Trương Liệt ngắt lời hắn, dùng một loại bình tĩnh đến gần như chết lặng giọng nói. Kỳ thực, ngươi rất dễ chỉ biết phát hiện. Trước khi bản thân nghĩ không thể dao động tín niệm cùng kiên trì, không đáng một đồng. Sau một khắc, Trương Liệt giọng nói lại trở nên dễ dàng hơn, mang theo vài phần vui vẻ nói. A, được rồi, để cho tiện ngươi dễ dàng hơn làm ra tuyển chọn, Dương Thanh đạo hữu, ta nữa nói hơn hai câu. Phương cô nương chết. Ngươi ngày trước sư môn Vân Thủy Động bị diệt. Quả thực ta động thủ. bất quá những thứ kia cũng chỉ là thuận lợi làm mà thôi. Ta mục tiêu chủ yếu là ngươi trên người Thái Mơ chân thủy. Dương Thanh hô hấp bỗng nhiên dừng lại, Trương Liệt cười nói. Không sai. Nếu không phải vì tìm ngươi, ta cũng sẽ không đi Vân Thủy Động. Chỉ bất quá về sau ta phát hiện Phương cô nương trên người cũng có Thái Mơ chân thủy. Cho nên sẽ không nữa phí tâm đi tìm ngươi. Ngươi có thể nghĩ Phương cô nương bộ dáng này sống không bằng chết, không bằng đơn giản thành toàn nàng. Sai rồi. Sai rồi. Các ngươi không có biện pháp. Tôn sư huyền môn chi chủ thần thông quảng đại. Tu vi thông thiên. Lại chưa chắc không có biện pháp a. Chí ít ta thì có biện pháp, nếu là có pháp có thể tưởng tượng, vậy cũng không cần tuyệt vọng, đúng hay không? Trương Liệt cười ha ha. Chỉ là không biết các ngươi có thể hay không cho Phương cô nương cơ hội này. Phanh. Long Lâm đột nhiên bóp nát trong tay ngọc phù. Sau đó tay kia ngắt một cái pháp quyết. Một đoàn tử quang tuôn ra. Đem ngọc phù mảnh nhỏ bao. Dẫn. Long Lâm pháp quyết biến ảo. Tử quang bọc ngọc phù mảnh nhỏ hóa thành một đạo tử sắc hào quang. Hướng về phương xa chân trời bay đi. Long Lâm nhìn về phía Dương Thanh. Tập trung vị trí hắn cần một chút thời gian. Cho nên mới khiến hắn nói nhảm nửa ngày. Hiện tại. Phải đi đem hắn não đi ra. Dứt lời. Long Lâm pháp lực một cuốn. Liền dẫn thượng mọi người cùng nhau phá vỡ hư không. Men theo tử sắc hào quang bay đi phương hướng đuổi theo. Dương Thanh ôm thật chặt Phương Đình, môi mân khởi trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Phương Đình sắc mặt tái nhợt, ngửa đầu nhìn Dương Thanh, nhẹ giọng nói. Có thể gặp lại ngươi một mặt, ta đã rất thỏa mãn. Kỳ thực, đó là lần này gặp lại. Đại giới cũng đã quá lớn. Hại rất nhiều người. Ta không thể làm cái gì chưa từng phát sinh qua. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Dương sư huynh đi ra nơi này đi, lão thiên đã đợi ta không tệ. Dương Thanh nhắm mắt lại. Mặt không biểu tình. Trầm mặt không nói. Nhưng cùng hắn chăm chú lần lượt Phương Đình. Có thể cảm thấy thân thể hắn đang ở run nhẹ nhẹ. Đến rồi. Bên tai đột nhiên truyền đến Long Lâm thanh âm. Mọi người phá vỡ hư không, rơi xuống một mảnh trong rừng. Bên trong rừng rậm. Một tòa thấp sơn khâu thượng, đứng một cái thân hình cao lớn cao to. Thanh niên dáng dấp nam tử, quần áo hắc sắc trang phục, khuôn mặt dương cương tuấn lãng. Long Lâm vừa phá vỡ hư không, thanh niên nam tử này liền đã nhận ra. Quanh thân khí huyết ầm ầm bạo phát, dường như liệt nhật hướng dương thông thường. Hắn phóng lên cao, đạp toái hư không liền muốn ly khai. Long Lâm hừ lạnh một tiếng. Chạy đi đâu? Hoàng Tuyền diệt cảnh chi lực tràn ngập ra. Trực tiếp nhận phủ cận cả phương thiên địa ăn mòn. Hóa thành mở nhạt âm u không gian. Dường như cửa địa ngục. Đến rồi Long Lâm hiện tại tu vi. Tự thân Hoàng Tuyền diệt cảnh đã có thể trực tiếp cùng thế giới hiện thật tương dung. Đem mấy ngàn dặm địa vực đều hóa thành bản thân sân nhà. Nam tử áo đen kia cười cười. Bàn tay vừa lộn. Lòng bàn tay một mảnh đỏ đậm. Kịch liệt dung nham mùi lưu huyền đạo truyền ra. Một trường đánh ra. Cường đại tràn đầy võ đạo khí huyết. Ngay cả Hoàng Tuyền diệt cảnh tịch diệt chi lực đều bị bức lui. Nam tử áo đen thân ở địa phương. Phảng phất cũng thay đổi thành một tòa liệt hỏa dung nham địa ngục. Đem Long Lâm vượt lên trước 1/3 U Minh Hoàng Tuyền chiếm. Cùng còn lại hôn ám Hoàng Tuyền thế giới rằng co. Huyền môn chi chủ ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đồn tại Doanh Hải trong. Huyền môn chi chủ đại đệ tử Tiêu Diễm chém giết đại chu thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài. Số món pháp bảo trong người cảnh hoàn hầu. Nhị đệ tử Chu Dịch. Đánh bại Đông Thiên môn nguyên thần tu sĩ Thiểu Đông Thiên. Nam tử áo đen khóe miệng tác động, lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại xem ra các hạ thần thông pháp lực cũng không kém chút nào đây. Long Lâm mặt không biểu tình nhìn hắn một cái sau, xoay người nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa cùng Dương Thanh. Hắn đã chứng đạo nguyên thần, các ngươi cùng chi giao thủ gặp nguy hiểm, ta muốn bao biện làm thay. Nhạc Hồng Viêm nhìn chằm chằm Trương Liệt. Trong hai mắt phảng phất có hỏa quang đang thiêu đốt. Một đôi xích mi. dường như hai thanh tích huyết mảnh kiếm. Trương Liệt vì sao? Đến cùng vì sao? Một thân hắc sắc trang phục Trương Liệt nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, ánh mắt hơi đọng lại một chút sau, khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không đếm xỉa tới cười cười. Nghĩ đến, ngươi những năm gần đây có thật nhiều nghi hoặc. Nghi hoặc ta tại sao phải tàn sát Liệt Phong hội đồng bào? Nghi hoặc ta tại sao phải đi tới hôm nay bước này? Nghĩ đến, ngươi những năm gần đây, đa số thời điểm đều hận ta tận xương. Nhưng bởi vì trong lòng nghi hoặc, cá biệt thời điểm, cũng sẽ thử suy nghĩ. Ta ban đầu là không phải là có cái gì khó nói nổi khổ. Có đúng hay không bị người bức bách? Nhạc Hồng Viêm trong ánh mắt lửa giận hầu như ngưng là thực chất. Hôm nay trước đây, ta có lẽ sẽ có nghi ngờ này. Nhưng thấy xảy ra Kim Thiên toàn bộ, ta chỉ thấy một cái phát rồ. Âm độc tàn nhẫn gian tặc. Cho nên, vì sao? Vì sao ngươi sẽ biến thành như vậy? Còn là nói, ngươi từ đầu đến cuối đều là như vậy. Là chúng ta mắt bị mù. Một mực chưa từng thấy rõ ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0810. Trương Liệt. Nhạc Hồng Viêm nhìn chằm chằm Trương Liệt, nhìn chằm chằm cái này cho nàng lưu lại khắc cốt minh tâm ký ức nam tử. Nam tử này đã từng là sư phụ nàng, giáo dục nàng đạo pháp thần thông, giúp đỡ nàng phát triển. Tuyết Phong quốc phá diệt sau, nàng huyên trưởng Nhạc Hồng Phong, cùng trước mắt Trương Liệt, đó là nàng thân cận nhất người. Tại Nhạc Hồng Phong gặp nạn sau, trước mắt nam tử này càng là trở thành nàng tinh thần cây trụ, đã giáo dục nàng người, cũng là nàng người yêu. Tại nơi Đoàn bị Đại Chu Hoàng triều lùng bắt gian nan trong năm tháng, Trương Liệt một lần lại một lần bảo vệ mọi người thoát ly hiểm cảnh, chăn chọc hoạt động, dẫn dắt mọi người lòng mang cố quốc, cùng Đại Chu Hoàng triều chống lại. Tại nơi Đoàn trong cuộc sống, Trương Liệt thì dường như ánh nắng một dạng, làm một chút Tuyết Phong quốc di dân bị xua tan hắc ám. Hắn dường như nóc nhà cột xà thông thường, là tất cả lòng mang cố quốc, không muốn khuất phục với Đại Chu Tuyết Phong quốc những đồng bào, gắng sức lên một cái cư trú chỗ. Nhưng cũng chính là người này, sau cùng giết chết một cái lại một cái đồng bào, huyết tẩy toàn bộ Liệt Phong hội. Nhạc Hồng Viêm trong ánh mắt lửa dần làm lạnh xuống tới, trở nên băng lãnh. Nàng lúc này cảm giác mình phảng phất từ tới cũng không nhận ra trước mắt cái này đã từng lấy là rất quen thuộc nam tử áo đen. Cảm giác này trước đó chưa từng có cường liệt. Nhu nhược vô năng người, giữ lại cũng không dùng, lợi dụng các ngươi huyết nhục để tế điện ta Tuyết Phong quốc. Nhạc Hồng Viêm lạnh lùng nói. Đây là ngươi năm đó nguyên thoại, nhưng hiện tại xem ra căn bản là mượn cớ. Trương Liệt nhìn Nhạc Hồng Viêm, lại nhìn một chút trầm mặc không nói Khang Nam Hoa, nhìn một chút dùng đã cừu hận vừa sợ ánh mắt nhìn phía hắn Triệu Hoan. Cũng không phải là các ngươi mắt bị mù, mà là ta bản thân trước đây cũng cho tới bây giờ cũng không có thấy rõ qua tự ta. Trương Liệt mỉm cười, ngẩng đầu vọng thiên, phảng phất rơi vào trong hồi ức. Đã từng ta cũng cho là mình chắc là một người trầm mùn giỏi giang, dũng cảm không sợ người lãnh đạo. Ta đã từng quyết chí thề không rời địa tin tưởng vững chắc. Dù cho con đường phía trước nữa hắc ám, chúng ta cũng cuối cùng tương nghênh tới phục quốc ngày nào đó. Cuối cùng tương nghênh tới khiến Đại Chu Hoàng triều nợ máu trả bằng máu một ngày. Trước đó, ta đem bảo vệ ta đồng bào thẳng đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Ta đã từng đối với lần này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trương Liệt cúi đầu cười khẽ một tiếng. Ngươi nói không sai, lúc đầu những lời này đúng là mượn cớ. Nhu nhược vô năng người, không phải là các ngươi, là ta. Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, bình tĩnh nói. Hồng Viêm, ngươi biết không? Tại thống soái Liệt Phong hội chống lại Đại Chu Hoàng triều truy bắt kia đoàn trong cuộc sống, có một loại đồ vật tại lòng ta đáy dần sinh sôi, càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến sau cùng thôn phệ ta toàn bộ tâm linh, khiến ta luôn luôn không cảm giác được kia tồn tại, kia sinh động, uể oải, gian khổ, phiền muộn đều không phải là. Trương Liệt lặng lặng nói. Là sợ hãi, làm người ta sinh không ra bất kỳ hy vọng nào sợ hãi. Đại Chu Hoàng Triều quá cường đại, địch nhân quá cường đại. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta thì dường như chỉ là mấy con tiểu bọ chó, căn bản không quan hệ đau khổ. Nghĩ muốn phục quốc, nghĩ muốn khiến Đại Chu Hoàng Triều nợ máu trả bằng máu. Thực sự quá khó khăn, gian nan đến khiến ta xem không gặp bất kỳ hy vọng nào. Là, ta sợ, tuyệt vọng. Nhưng ta không thể nói cho bất luận kẻ nào. Không thể có chút biểu hiện xương. Bởi vì ta là cái này Liệt Phong hội thủ lĩnh. Ta phải bảo vệ đại gia. Tất cả mọi người đang nhìn ta. Dựa vào ta. Ta mặc dù không phải là Tuyết Phong quốc hoàng tộc xuất thân. Nhưng cha ta. Tổ phụ. Thúc phụ. Huynh trưởng. Toàn gia anh Liệt. Đều ở đây chống lại năm đó Đại Chu xâm lấn lúc chết trận. Ai cũng có thể chịu thua. Nhưng ta không được. Trương Liệt nhắm hai mắt lại, hờ hững nói. Nhưng ta thật sợ hãi. Sợ hãi phải nhường ta hít thở không thông. Thế nhưng ta vẫn còn phải kiên trì. Lưng đeo trăm nghìn người an nguy cùng tín nhiệm tiếp tục đi xuống. Dần dần, ta bắt đầu cảm thấy chán ghét. Đầu óc ta trong bắt đầu không ngừng hiện lên từng cách một ý niệm. Nếu như ta không cần đối người nhiều như vậy phụ trách thì tốt rồi. Nếu như ta không cần mệt mỏi như vậy thì tốt rồi. Nếu như ta có thể không đi chống lại Đại Chu thì tốt rồi. Trương Liệt mở mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhìn Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa cùng Triệu Hoan. Theo như vậy ý niệm lần đầu tiên xuất hiện bắt đầu. Ta sẽ không đình tự nói với mình. Đây là sai lầm. Ta không hẳn là nghĩ như vậy. Thế nhưng, những ý niệm này còn chưa phải dừng lơ lửng hiện. Hơn nữa càng ngày càng nhiều lần. Cùng chi tướng đối ứng. Trong lòng ta sợ hãi cũng càng ngày càng tăng. Càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến cái này tất cả toàn bộ đều đạt được đỉnh phong. Trong lòng ta sinh ra một cái khiến lúc đó mình cũng cảm thấy đáng sợ ý niệm. Trương Liệt từ từ nói. Những thứ kia đáng ghét trói buộc, thật muốn đem bọn họ đều làm thịt quên đi. Trương Liệt khóe miệng tác động cười cười. Không sai. Chính là ta lần kia vì vượt qua hư không lôi kiếp kết thành nguyên anh thời sự tình. Ta lầm vào tăng tốc độ thời gian không gian. Còn thu được một ít cơ duyên. Về sau kết thành nguyên anh. Càng tu thành nguyên anh trung kỳ. Nhưng khi đó, ta tâm cảnh trái lại triệt để mất thăng bằng. Ít ít nhiều nhiều ý niệm ùn ùn kéo đến. Khiến trong lòng ta loạn thành nhất đoàn. Đại Chu Hoàng Triều có nhiều như vậy cùng ta một dạng nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhiều như vậy nguyên thần đại năng. Nhiều như vậy pháp bảo. Cường đại như vậy thần vũ chu tiên trận. Ha ha. Khi đó, chúng ta thậm chí cũng không biết Đại Chu có cường đại tạo hóa pháp bảo. Bởi vậy có thể thấy được chúng ta cỡ nào thượng không được mặt bàn. Trương Liệt giọng nói bằng phẳng, phảng phất tại kể ra cùng mình không quan hệ việc. Ta khổ tâm tu luyện tính là kết thành nguyên anh có thể làm sao? Tính là tu thành pháp thiên tướng địa có thể làm sao? Thậm chí tính là ta thành tựu nguyên thần có thể làm sao? Ta tâm cảnh triệt để rối loạn, ta lúc đó cho là mình đã điên rồi. Ha ha ha ha. Trương Liệt phát ra trận trận trầm thấp tiếng cười. Kế tiếp sự tình các ngươi liền đều biết. Sau đó, các ngươi hỏi ta sao không hối hận. Ta thường xuyên cũng sẽ cảm thấy một tia hối ý. Nhưng càng nhiều, cũng dễ dàng thoải mái. Phảng phất một khi cởi ra nhiều năm gông xiềng. Quả nhiên là trước đó chưa từng có thoải mái. Trước đó chưa từng có dễ dàng. Ta cảm giác mãnh liệt đến. Không cần nữa lưng đeo bất cứ trách nhiệm nào. Không cần cưỡng bách nữa bản thân đi làm không muốn làm sự tình. Có thể chỉ vì tự ta mà sống, tùy tâm sở dục, là nhất kiện vui sướng dường nào sự tình. Tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đây mới là ta. Ta rốt cuộc thấy rõ ràng, nguyên lai đây mới thực sự là ta. Không chỉ là các ngươi không thấy rõ, đó là tự ta. Từ trước cũng một mực chưa từng thấy rõ qua. Trương Liệt lắc đầu. Sau đó ta cũng thường xuyên hồi tưởng. Kỳ thực thật muốn thoát khỏi ngày cũ gông xiềng. ta chỉ muốn vừa đi chi mới có thể. Không cần giết người. Nhưng lúc đó ta quả thực điên cuồng mất khống chế. Trong lòng sát ý hoàn toàn không cách nào ngăn chặn. Hắn nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm đám người. Trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười. Giọng nói trong bình tĩnh. Cất giấu vài phần chết lặng. Tại nơi sau khi ta rốt cuộc phát hiện. Kỳ thực. Một người quá khứ nghĩ không thể dao động tín niệm cùng kiên trì. Rất khả năng cũng không phải hắn chân chính nghĩ muốn đồ vật. Một cái thời khắc. Hắn mới có thể đột nhiên chân chính ý thức đối với mình mà nói tối trọng yếu là cái gì. Mà trước đây coi trọng đồ vật. Kỳ thực không đáng một đồng. Nhạc Hồng Viêm nhìn Trương Liệt trong ánh mắt đã không thấy phẫn nộ, chỉ có vô tận bi thương. Trương Liệt, ngươi thật trở nên khiến ta không nhận ra. Như chỉ là âm độc cực đoan. Không từ thủ đoạn. Nhạc Hồng Viêm nhiều nhất là phẫn hận. Nhưng bây giờ nàng lại cảm giác cực độ bi ai. Vì mình. Cũng vì những thứ kia chết đi đồng bào. Mọi người năm xưa đi theo cái thân ảnh kia. Phảng phất hóa thành một cái trào phúng khuôn mặt tươi cười. Năm xưa tất cả tín nhiệm, nỗ lực, dũng khí đều biến thành một chuyện cười. Khang Nam Hoa nhìn Trương Liệt, lắc đầu. Trương Liệt, ngươi không phải là nhận rõ bản thân, mà là ngươi tâm tính vặn vẹo, ngươi ý chí dao động. Hắn hơi nhíu mày. Thế nhưng, ngươi tình huống như vậy, làm sao có thể chứng đạo nguyên thần? Đừng nói thành tựu nguyên thần. Ngươi ngay cả nguyên anh hậu kỳ pháp thiên tướng địa đều rất khó đột phá. Trên người ngươi đến tột cùng còn chuyện gì xảy ra? Mới vừa nói nhiều như vậy đều là do năm việc, hiện tại ta tự nhiên cùng năm đó lại có bất đồng. Trương Liệt mỉm cười. Nói như thế nào đều tốt. Nói chung, ta nghĩ ta như bây giờ tử thật tốt. Tự ta rất hài lòng. Sống được rất tự do. Rất có lạc thú. Nếu như có thể sẽ giải quyết rơi mấy cái cừu địch, vậy thì càng tốt hơn. Nhạc Hồng Viêm theo dõi hắn tầm mắt một lần nữa trở nên băng lãnh. Trương Liệt, mặc kệ nói như thế nào, ngươi thiếu nợ máu đều phải muốn còn. Vong Lâm lạnh lùng nói. Ôn chuyện đã đủ lâu, có lời gì, hồi Ngọc Kinh Sơn sẽ chậm chậm nói đi. Vừa nói, đỉnh đầu hắn liền có quang ảnh chớp động. Lói lên nửa trắng nửa đen thật lớn cửa vào xuất hiện. Đại môn phân nửa bên trái đen nhánh như mực. Trên cửa điêu khắc rất nhiều phù điêu. Lại làm người ta sợ. Giả Xoa Diêm La. Tuyệt đói U Minh. Núi đao biển lửa. Dường như địa ngục thông thường. Mà phân nửa bên phải đại môn. Thì trắng tinh như ngọc. Trên cửa đồng dạng có thật nhiều điêu khắc. Cũng hoa cỏ nước từ trên núi chảy xuống. Hàng vạn hàng nghìn sinh mệnh, có vẻ sinh cơ rạc rào, dường như náo nhiệt trong cuộc sống. Đại môn mở ra, một cái tại người chết địa ngục cùng người sống nhân gian trong qua lại biến hóa thế giới lộ ra hình dáng. Vong Lâm tứ tượng giới pháp thần thông tứ trọng thế giới một trong, sinh tử giới. Nhân gian cùng địa ngục không ngừng chuyển đổi thế giới, hướng về Trương Liệt hạ xuống, muốn đem nó hút vào trong đó. Trương Liệt cười. Tay hướng phía bên cạnh hư không một chảo. Mò ra một thanh thanh hắc đại kích. Cuồng bạo lực lượng cùng lạnh thấu xương sát khí. Khiến tất cả mọi người trở nên ré mắt. Cái này rõ ràng là nhất kiện pháp bảo. Từ đó toát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng ý cảnh. Phá hư, phá hư, phá hư. Muốn phá diệt toàn bộ. Lệnh vạn vật hủy hoại lực phá hoại. Trương Liệt đại kích vung lên. Thành tựu nguyên thần võ đạo khí huyết bộc phát ra. Một kích đâm về phía Vong Lâm sinh tử giới. Cuồng bạo lực lượng. Phảng phất ngay cả địa ngục cùng nhân gian đều có thể cùng nhau đảo phá hủy. Trên tay hắn cái này dựng linh kỳ pháp bảo. Tại hắn võ đạo ý niệm dưới sự thúc giục. Không kém chút nào với một cái nguyên thần tu sĩ. Hai người hợp lực. Lực phá hoại kinh người kinh khủng. Đem võ đạo tu sĩ cường đại sức bật đầy đủ bày ra. Vong Lâm thần sắc hờ hứng, ánh mắt rét lạnh, khẽ quát một tiếng, đốt, đỉnh đầu hắn quang ảnh chớp động. Hóa thành một cái cự nhân. Bốn mặt tám cánh tay. Chân đạp hư không. Dưới thân hoàng tuyền lộ so lương dốc kéo dài. Vọng xuyên hà ba độ đồng bằng lặng lặng chảy xuôi. Nước sông bên trên đứng lên một tòa ngăm đen cầu đá. cự nhân chân đạp tại trên cầu đá. Cả người bị hắc vụ bao phủ. Thỉnh thoảng có bạch quang chớp động. Mà ở cự nhân trên đỉnh đầu phương, cũng một tòa thật lớn to lớn điện phủ. Chỉ là chỗ ngồi này điện phủ bản thân hoàn toàn một mảnh đen nhánh. Điện phủ bầu trời lại phảng phất cầu thang một dạng dọc theo tầng ba quang ảnh ảo cảnh. Như bảo tháp, mỗi một tầng quang ảnh ảo cảnh đều có một đạo nửa trắng nửa đen cửa vào tương liên. Cái này cự nhân vừa xuất hiện, Uông Lâm sinh tử giới thần thông pháp lực nhất thời điên cuồng tăng lên. Pháp thiên tướng địa, Uông Lâm thiên địa pháp tướng.